Hoàng Thảo xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp các bạn. Chào mừng các bạn đến với mỗi ngày một cuốn sách. Trước khi bắt đầu, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Thảo để theo dõi kênh được nhiều hơn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn chuông bên cạnh nút đăng ký và tính năng nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách nào hay từ kênh của Thảo nhé. Nếu có điều kiện, bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn nội dung cuốn sách Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh của tác giả Cú Mèo của Lão Dương do Thúy Ngọc dịch, nhà xuất bản Văn Học. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lời nói đầu. Hồi nhỏ, khóc là tuyệt chiêu để giải quyết vấn đề. Sau khi trưởng thành, cười là vũ khí để đối mặt với hiện thực. Khả năng diễn xuất của bạn không tồi, đặc biệt là giả bộ vui vẻ. Bạn mang đến cho mọi người ấn tượng rằng bạn trưởng thành bằng sự đáng yêu. Bạn dùng vỏ bọc đáng yêu một cách thản nhiên, lạnh lùng cười vang, ha ha ha. Bề ngoài bạn vâng vâng dạ dạ là một người tốt, nhưng trong thâm tâm lại là vua cãi lại. Ngoài miệng thường nói và tùy, nhưng trong lòng lại nghĩ như thế sao được. Ấn tượng về bạn trong mắt mọi người là vui vẻ giúp đỡ, nhưng trong lòng lại đang kêu gào, có chán không chứ. Thi thoảng bạn cũng muốn hẹn hò yêu đương, nhưng lại luôn không muốn để ý tới người khác. Vốn nghĩ rằng sẽ gặp được người tốt nhất ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng thực tế là trong độ tuổi đẹp nhất, bạn lại cảm thấy chẳng có ai ổn cả. Cũng từng lừa dối bản thân mình rằng bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi, những thứ tốt thường ở dưới đáy hòm. Nhưng sau đó dần dần phát hiện ra chiếc hòm của mình sâu không thấy đáy. Những đồ vật cần thiết bạn thường chẳng thể nhớ được đã để nó ở đâu, nhưng vài ký ức mới tiếc muốn quên đi thì lại chẳng thể nào quên nổi. Giống như việc bạn nghiêng mình mời quá khứ một ly, quá khứ lại nói với bạn rằng xin lỗi, hôm nay tôi lái xe không uống rượu. Bạn muốn lật mình để đổi đời, nhưng kết quả lại sơ ý bị bám dính dưới đáy nồi. Cũng từng nghĩ cần phải nỗ lực để trở nên xuất sắc, nhưng cảm giác chán nản, thất vọng của cố gắng mãi mà chẳng được gì đã đánh bại lòng tin mình nhất định có thể làm được. Trong con người bạn luôn tồn tại một cái tôi không yêu thương chính mình, phía sau nụ cười bình dị dễ gần ấy ẩn giấu những cái ngáp dài mỏi mệt. Người khác giải tỏa tâm trạng với bạn bè, bạn lại tự dằn vặt chính bản thân. Người khác khen bạn vài câu, bạn liền cân nhắc suy nghĩ. Người khác bình luận một câu vô tâm, trái tim bạn như bị ai đó đâm vài nhát dao. Nếu tin nhắn cuối cùng không được hồi đáp, bạn sẽ lặng lẽ không nhắn tin nữa, dù là bạn thân nhất cũng không biết bạn đang lo lắng điều gì. Dù là mẹ đẻ của bạn cũng không biết vì sao bạn buồn. Bạn cảm thấy trưởng thành vô cùng buồn tẻ, lèo tèo vài câu chuyện mới lạ, những việc hao tâm tổn trí lại tầng tầng lớp lớp. Bạn phát hiện ra những việc vui vẻ vốn không vui vẻ như vậy, những việc không vui cũng không đến mức không vui như vậy. Bạn thường đứng từ cuộc sống của mình đã chọn lựa nhìn sang cuộc sống mà mình đã từ bỏ, vừa vô cùng ngưỡng mộ, vừa hối hận lúc đầu đã không làm khác. Trong lòng bạn thường xuyên xuất hiện câu nói, nếu như lúc đầu thì đã tốt rồi. Ưu điểm của bạn là sai có thể sửa, nhưng khuyết điểm là trước giờ vốn không cảm thấy bản thân mình sai. Bạn rất giỏi trong việc đóng cửa một mình hối lỗi, nhưng lại luôn nhớ mãi về sai lầm của người khác. Bạn phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được bản thân mình nghĩ rằng chịu cúi đầu, chịu nhún nhường trước cuộc sống thì cuộc sống sẽ đối xử với mình tốt hơn một chút. Kết quả lại phát hiện ra rằng cuộc sống luôn được voi đòi tiên, bởi vì nó hy vọng bạn phải quỳ xuống. Bạn ẩn mình không đăng tải gì lên khoảnh khắc WeChat, khiêm nhường giữa các tài khoản mới. Mỗi lần thay đổi một trang mạng xã hội, bạn liền thay đổi một hình mẫu. Mỗi lần thay đổi một tài khoản liền thay đổi một kiểu nhân cách. Bạn càng ngày càng phát hiện rõ ràng rằng thời gian chỉ là một ông lang băm tự nhận là có thể chữa lành bách bệnh. Cũng càng ngày càng cảm nhận rõ được sự cứng nhắc của cuộc sống, công danh lợi lộc của hiện thực và sự không khôn khéo trong giao tiếp. Cũng càng có thêm thương cảm mình đã bị hòa lẫn trong đám đông, và sự bất đắc dĩ mình còn có thể làm như thế nào nữa? Tiến về phía trước không có gì là chắc chắn, lùi lại phía sau chẳng tìm thấy đường lui. Đứng yên tại chỗ lại lo lắng chẳng yên. Bản chất của cuộc sống này chính là ngoài việc dễ dàng tăng cân ra, mọi thứ khác đều rất khó. Dù sao thì đứa trẻ nghịch ngợm ở tầng trên sẽ không dựng việc đập phá đồ đạc bởi vì bạn không thoải mái. Cặp tình nhân ngồi bên cạnh sẽ không thôi tuổi nói vui vẻ vì bộ mặt ủ ê rầu rĩ của bạn. Vài người nào đó trong phòng trọ sẽ không yên lặng vì bạn muốn đi ngủ sớm. Cấp trên sẽ không thông qua phương án một cách thoải mái nhẹ nhàng chỉ vì bạn không vui. Dù sao thì mọi thời khắc khiến bạn suy sụp, mọi sự việc khiến bạn lo lắng không yên, mọi gian nan mà bạn cảm thấy không thể vượt qua nổi đều phải dựa vào chính bạn để vượt qua nó. Dù sao thì giữa hiện tại bó tay hết cách và ngày mai vô cùng toại nguyện, giữa sự lo lắng không yên và mọi việc đều đã ổn thỏa, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian. Nơi nào trên thế gian cũng có những bức tường trong suốt, va đập thì va đập thôi, cùng lắm thì cả hai đều sứt đầu mẻ trán. Tốt nghiệp rồi nhưng vẫn chưa mất nụ hôn đầu đời, điều này không sao hết. Sống giữa đám đông nhưng không có lấy vài người có thể trò chuyện, điều này cũng không sao cả. Chỉ e là bạn luôn đứng trên miệng vực ước có cá, nhưng trong thâm tâm lại mong rằng những người đang nỗ lực đánh cá sẽ ra về tay không. Bạn không bao giờ chịu đan lưới, nhưng lại luôn mong ngóng lũ cá sẽ từ trên trời rơi xuống. Yêu thích ổn định, yêu thích những tháng ngày yên ả, điều này không sao hết. Yêu thích sự nỗ lực, yêu thích công danh lợi lộc, điều này cũng rất bình thường. Chỉ e rằng miệng nói tôi phải yêu thương bản thân mình là bạn, gắng hết sức đẩy bản thân mình xuống vực sâu cũng chính là bạn, nắm chặt nắm đấm muốn quyết một phen với cả thế giới là bạn, vừa nhập cuộc đã ngoan ngoãn buông súng đầu hàng cũng chính là bạn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của trưởng thành là học cách tự cởi trói cho mình, chứ không phải là cưỡng ép bản thân. Việc quan trọng nhất để giữ sự điềm tĩnh là học cách hòa giải với bản thân, chứ không phải đi đối đầu với cả thế giới. Nếu Thượng Đế đóng một cánh cửa trước mặt bạn, hãy thử đạp tung cánh cửa đó, chứ đừng chờ Thượng Đế tiện tay đóng luôn cả cửa sổ để bạn bật điều hòa lên. Nếu như số mệnh bóp chặt cổ họng của bạn, hãy đưa tay cù vào nách của nó, chứ không phải là khóc lóc tố cáo nó không hảo hiệp độ lượng, không thương hoa tiếc ngọc với bạn. Không nên mượn cớ chất vấn chuyến du lịch bị gác lại vì phải làm thêm, định bao giờ sẽ đi bù, mà cần tỉnh táo tự hỏi bản thân, nỗ lực còn nợ lại vì lười biếng, định bù đắp như thế nào. Cũng không nên vì người khác đang vui chơi, đang lười biếng, bạn liền yên tâm mơ mơ màng màng, mà cần liên tục nhắc nhở chính mình: tôi là người đốn củi, anh ấy là người chăn dê. Nếu tôi vui chơi với anh ấy suốt cả ngày, dê của anh ấy đã được ăn no rồi, còn củi của tôi sẽ phải làm thế nào? Nếu thế giới trong con người bạn không ngừng trưởng thành, sớm muộn gì hạt giống tâm hồn của bạn cũng sẽ nảy mầm. Nhưng nếu bạn chỉ mưu cầu sự vui vẻ náo nhiệt bên ngoài, vậy thì bạn chỉ có thể bị chôn vùi sâu hơn nữa. Giữ vững tâm trạng không phải là dựa vào nhẫn nhịn, mà là trải qua nhiều lần mất đi và sở hữu, là nói chuyện tử tế và thay đổi hành động, là ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm. Muốn vững tâm, bạn bắt buộc phải có một vài mục tiêu chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được. Tốt nhất là những mục tiêu có thể thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Ví dụ như không đi làm muộn, không nghịch điện thoại trong giờ học, trò chuyện với một người bạn nào đó, chứ không phải là những việc đợi khi nào tôi có tiền hoặc đợi khi nào tôi có thời gian thì mới làm. Bạn nhất định phải có một vài sở thích nho nhỏ tầm thường. Tốt nhất là các sở thích về ăn chơi. Ví dụ như vào quán nhỏ bên cạnh mua một bát phở xào gia truyền, tới quán ăn ven đường ăn một bát mì chua cay. Mỗi sớm mai thức dậy, bạn cần phải biết rõ nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày hôm nay là gì. Ví dụ như phải hoàn thành bao nhiêu bài tập. Ví dụ như hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở của ngày hôm qua. Ví dụ như cần xin lỗi ai hoặc đi xem phim cùng với ai đó. Bạn cần phải gom góp cho bản thân mình chút mong đợi và cảm giác thành công nho nhỏ. bạn cần phải dành một chút niềm vui, có một vài nghi thức cho riêng mình trong những ngày tháng vô vị. Như vậy bạn mới không quá mỏi mệt vì những ước mơ xa vời và thứ tâm trạng tồi tệ cứ ồn ồn kéo đến. Nếu như vậy, bạn có thể chuyển tiếng khóc sang chế độ yên lặng, chuyển tâm trạng thành chế độ máy bay. Nếu như vậy, bạn có thể hài hước tự chào khi không có người tầng bốc, còn có thể trượng nghĩa tương trợ sau khi phải chịu thiệt thòi. Bạn vẫn có thể ung dung điểm tĩnh khi không được hoan nghênh, vẫn có thể không đánh mất chính mình khi không nhận được hồi đáp. Nếu như vậy, dù bạn đang dạo chơi trong nhân gian nhưng vẫn không hề bị mê đắm, ý chí dù muôn trượng nhưng lại chẳng đầu cơ, dẫu đầy ham muốn vướng bận nhưng cũng không hề buông thả, cho dù trước mắt là một dải hoang vu, bạn cũng có thể giống một người khai hoang, mong đợi đến một ngày nơi đây người đông nghìn nghịt. Nếu như vậy, bạn sẽ biết rõ bản thân mình muốn gì, xác định rõ nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là gì. Vì vậy, khi mọi người đều đi theo số đông, bạn vẫn kiên định tin tưởng bản thân. Khi những người khác phó mặc sự đời, bạn vẫn nhiệt huyết theo đuổi những mong ước từ tận đáy lòng. Khi trong lòng có chuyện, bạn hãy xin nghỉ phép. Khi trong lòng có bệnh, bạn hãy xin nghỉ ốm. Cho phép bản thân đau lòng một chút, nhưng sau đó vẫn phải tiếp tục tỏa sáng. Vận mệnh vốn dĩ như thế này, có thể nhìn thấy chân thiện mỹ, cũng có thể bắt gặp giả xấu ác. Có những ấm áp không hẹn mà gặp, cũng có những chia ly không lời từ biệt. Có những quan tâm cầu mà không được, cũng có những rung động đã mất đi nay lại quay trở về. Bạn phải học được cách đón nhận khói lửa chiến tranh bốn bề và lòng dạ nham hiểm của nó, đồng thời càng phải học được cách cảm kích sự quanh co uốn lượn và những cách sắp xếp khác của nó. Nhân sinh vốn dĩ như thế này, có người yêu mến bạn, sẽ có người căm ghét bạn. Có người để tâm đến bạn, sẽ có người coi thường bạn. Có người tán dương bạn, sẽ có người phê bình bạn. Bạn phải học cách dùng sự yêu mến của người này để xua đuổi sự căm ghét của người kia, dùng sự để tâm của người này đánh bại sự coi thường của người kia, dùng lời tán dương của người này để quên đi lời phê bình của người kia. Sinh ra là một con người, bạn không thể để thế giới này phấp phỏng lo âu vì bạn. Sinh nhật và năm mới không chúc bạn vui vẻ, chỉ chúc bạn sau khi đã trải qua những quanh co lấp léo của sự trưởng thành và tròng trành vất vả của cuộc sống, vẫn cảm thấy nhân gian đáng sống. Mong bạn chịu đựng mọi gian khổ, mong bạn giành được thành quả mình mong muốn. Phần 1. Đúng vậy, trưởng thành là một việc không vui vẻ gì. Trưởng thành chính là hết lần này đến lần khác nghi ngờ những điều bản thân mình trước đây từng tin tưởng sâu sắc, sau đó phủ nhận hoàn toàn con người mình của giai đoạn trước, hình thành trí tuệ và tính cách mới, kiên định bước vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời với vô số niềm hoang mang vô định. Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một đứa trẻ 3 tuổi sẽ không có bất kỳ nỗi buồn phiền nào, cho tới khi có người kể với tôi rằng anh ấy từng bắt gặp một cô bé vai đeo cặp sách ngã nhào khi đang vội vã để kịp đón chuyến xe buýt của trường. Cô bé đã không khóc, cũng không gây chuyện mà tự đứng dậy, vừa dùng tay phủi đám bụi đất bám trên người, vừa rầu môi nói: sao không ngã nằm cong queo đi chứ, như thế chẳng phải mình sẽ không cần tới trường mẫu giáo nữa. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một người ở độ tuổi trung niên có thu nhập ổn định, gia đình hòa thuận, sẽ sống một cách rất thoải mái, cho tới khi có người nói với tôi rằng anh ấy từng chứng kiến một người đàn ông trên 30 tuổi đứng trong hành lang của một nhà hàng sang trọng, vừa cấu mạnh vào đùi của mình, vừa cung kính nghe điện thoại. Sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi, nhưng giọng điệu lại hết sức mềm mỏng nhẫn nại. Anh ta nói: vâng ạ, thưa sếp, nếu muốn copy thì ấn Ctrl C, nếu muốn dán lại thì ấn Ctrl V. Nhưng nếu ấn phím Ctrl C trên máy tính ở nhà rồi lại ấn Ctrl V trên máy tính ở công ty thì chắc chắn sẽ không thể dán lại được ạ. Đúng vậy, cùng một hình ảnh cũng không được. Không, không, không, Máy tính đắt tiền đến mấy cũng không được ạ. Thật vậy, chẳng có ai là dễ dàng cả. Nhìn thấy chị Ngô đang ngủ trên bàn làm việc, tôi gõ khẽ lên mặt bàn. Nhân lúc đi ngang qua đó thì thầm nhắc nhở, dậy đi, sếp sắp tới rồi đấy. Chị ấy nhanh chóng dựng thẳng người lên, hệt như đỡ một cốc nước bị đổ. Sau khi tránh được mối họa đó, chị ấy cảm ơn cứu mạng qua WeChat. Tôi tiện thể quan tâm hỏi han vài câu, đồng thời nhắc nhở chị ấy sau này nên ngủ sớm hơn một chút. Kết quả là câu trả lời của chị ấy khiến tôi suýt chết sặc vì cười. Chị ấy nói, thật ra tôi đã đi ngủ từ rất sớm, nhưng gặp ác mộng suốt cả đêm. Quả nhiên, tôi mơ thấy một đám người đuổi đánh phía sau khiến tôi bừng tỉnh vì hoảng sợ. Sau đó ngủ lại được, nhưng vẫn mơ thấy đám người đó. Bọn chúng vừa đuổi theo sau vừa hét vang, ngươi còn dám quay lại ư? Rồi tôi lại giật mình tỉnh giấc vì hoảng sợ. Mặc dù cười vậy đấy, nhưng tôi biết chị đang kiếm cớ nói bừa, bởi vì chắc chắn chị ấy đã thức đêm để làm việc khi chị ấy bị sếp quát mắng trước giờ tan ca hôm qua. Tất cả mọi người trong công ty đều đã nín thở lắng nghe hết. Giọng của sếp chẳng khác nào chiếc loa phóng thanh. Hận một nỗi không thể nào thông báo hết cho đám chim cánh cụt ở Nam Cực tới tập hợp. Công ty sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay cô vì thái độ làm việc này. Nếu ngày mai không nộp được cho tôi bản kế hoạch mới, cô đừng đi làm nữa. Khóe mắt chị ấy đỏ hoe khi bước ra từ phòng làm việc của sếp, nhưng vẫn mỉm cười với vẻ mặt thời tiết hôm nay không tồi, tựa như sự việc ban nãy không phải là một trận phê bình phong ba bão táp, mà chỉ là một lần tâm sự đồng cảm. Cho dù gặp chuyện khúc mắc trong cuộc sống hay rước họa trong công việc, chị ấy lúc nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh ứng phó. Giống như khi tham dự một buổi tiệc vô cùng quan trọng, dù sơ ý đi phải đôi giày cọ sát rộp chân, dẫu rằng mỗi bước đi đều đau buốt như đang dẫm trên lưỡi dao sắc, vẫn phải nở một nụ cười trang nhã. Một đồng nghiệp từng tìm gặp chị ấy để phàn nàn, suốt ngày phải chịu ấm ức, đồng tiền kiếm được cũng đều là đồng tiền đọa đày. Chị ấy lại an ủi người đó rằng, đi làm sở dĩ được hưởng lương là vì phải chịu hành hạ mà. Nếu đi làm mà được hưởng thụ, vậy chắc chúng ta sẽ phải trả tiền cho ông chủ mất thôi. Tôi từng hỏi chị ấy, tại sao không giải thích với người khác? Tại sao không than phiền? Thật sự không buồn ư? Chị ấy nói một cách rất thoải mái rằng, bởi vì tôi hiểu rất rõ, cho dù tôi phải thức bao nhiêu đêm, lãnh đạo cũng chỉ cần biết tới kết quả cuối cùng. Đồng nghiệp cũng không bận tâm tới việc tôi phải khóc bao nhiêu lần, họ chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài. Bản thân tôi phải tự gánh vác cả quá trình so với việc phải than khóc thảm thiết trước mặt người khác. Chi bằng hãy đóng vai một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường. Chị ấy nói tiếp, thu hoạch lớn nhất của tôi trong mấy năm gần đây chính là những lúc suy sụp nhất cũng không liên lụy tới người khác. Tôi từng vì muốn tìm một nơi có thể thỏa sức khóc to một trận trong tòa nhà này mà tôi cười rạng rỡ leo hết 8 tầng cầu thang bộ. Khi nói tới đây, chị ấy quay 180 độ. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu buồn bã hay tỏ vẻ khó chịu, tức giận. Làm vậy rõ ràng sẽ cho thấy mình là người eo to, chân ngắn, dáng người lùn. Hóa ra, những người nhìn vẻ bề ngoài có vẻ bình thản, thực chất con người của họ lại bền bỉ hơn bất kỳ ai. Dù bên trong con người họ chứa đầy đau thương hoặc thất vọng, họ cũng vẫn có thể giữ tâm trạng điềm tĩnh, hệt như một nắp chai đã được vặn chặt, không để rơi một giọt nước. Sau đó họ hòa mình vào đám đông một cách vô hại, thản nhiên đón nhận mọi gian nan vất vả trong cuộc đời. Việc quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành là đừng bộc lộ, học cách che giấu bản thân. Vậy còn bạn thì sao? Bạn vô cùng yêu thích cuộc sống ung dung tự tại kiểu trước kia rất chậm, xe ngựa cũng chậm, nhưng nếu người ta giao đồ ăn đến muộn 2 phút, bạn đã bắt đầu chửi bừa. Sáng sớm khi ra khỏi nhà, bạn muốn trở thành một thiên thần nhỏ mang đến niềm vui cho mọi người, nhưng làm việc được một tiếng lại bắt đầu nóng nảy hệt như một con khủng long bạo chúa. Có lúc bạn đầy ắp niềm tin vào cuộc sống, nhưng cũng có thể phủ nhận tất cả chỉ trong một phút giây. Khi niềm tin tràn đầy, bạn cảm thấy bản thân mình không gì là không thể làm được. Nhưng khi mới chỉ bị cuộc sống ngáng trở một chút, đã lập tức trở nên vô cùng đau khổ buồn bã. Đáng sợ hơn, còn có người chỉ vì một giây phút mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc, nhảy lầu, cướp tay lái của xe ô tô đang chạy, thậm chí còn mất kiểm soát tới mức sát hại cả người xa lạ. Tôi muốn nói rằng, hậu quả của việc tức giận luôn nghiêm trọng hơn nhiều so với nguyên nhân của việc tức giận. Ví dụ như, kết thúc của việc va chạm nhẹ thường là ẩu đả. Kết thúc của việc đồ ăn hôm nay bị mặn sẽ là cả tháng này phải ăn đồ ăn mua sẵn. Kết thúc của việc sao anh không hiểu em, phần lớn là chia tay trong vui vẻ. Vì vậy tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, tuyệt đối không nên để bộ mặt rầu rĩ và khuôn miệng xấu xa của mình ảnh hưởng tới tâm trạng và cuộc sống của người khác. Trong thời đại của các mối quan hệ lỏng lẻo này, mọi sự kiềm chế đều đáng được hoan nghênh. Cũng đừng bao giờ chỉ vì nóng giận nhất thời mà làm phiền hoặc khiêu khích người lạ. Trước mỗi sinh mệnh chỉ có một lần trên đời, mọi sự nhượng bộ đều vô cùng vinh quang. Bạn cần hết sức cẩn trọng khi trút giận, tính toán kỹ lưỡng khi cần điều chỉnh tâm trạng, đồng thời tranh thủ đeo tấm mặt nạ ngụy trang trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đừng nghĩ đến việc làm thế nào để thay đổi hay cứu giúp thế giới. Chỉ cần không gây thêm rắc rối cho thế giới này, bạn đã rất phi thường rồi. Không có sự việc gì không thể giải tỏa bằng một tiếng thở dài. Nếu có, hãy thở dài 2 tiếng. Cũng giống như không có ổ bụng nào không thể chứa được một hơi thở. Nếu có, hãy ra sức hít. Nhà tôi cách nhà anh Đường một con phố. Hơn 8 giờ tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh Đường. Đại ý là con chó Samoyed của anh bị bảo vệ của khu nhà bắt giữ, bảo tôi mau tới đó giải cứu. Bởi khi ấy anh đang bận tiếp rượu một khách hàng quan trọng. Đối phương đã đích danh yêu cầu anh không say, không về. Khi tôi tới được phòng bảo vệ, chỉ thấy một đám người vây quanh một con chó. Có người chỉ trò trò, cũng có người nhức móc mắng chửi. Còn chú chó Samoyed có tên gọi Bá Tước kia đang cuộn mình trong góc tường. Giống như một vị trưởng đoàn xếp thú bị phá sản, tôi chen tới trước mặt nó. Nó lập tức bổ nhào vào người tôi, ôm chặt lấy tôi bằng đôi chân trước, ánh mắt đầy vẻ ấm ức. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tìm hiểu sự việc, hóa ra anh chàng Bá Tước có chỉ số thông minh hơn người này, đã tự mở cửa nhà, sau đó phá phách từ tầng 26 tới tầng 29. Trong khoảng thời gian này, dưa muối của tầng 27, chậu cảnh của tầng 28 và chim vẹt của tầng 29 đều hy sinh oanh liệt. Cho dù nghe tới đó, tôi cũng hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thậm chí còn mừng thầm. May mà nó không làm hại ai, và may mà nó không gặp phải kẻ xấu. Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh Đường nghe, đồng thời luôn miệng cười trừ ứng phó với đám đông đang vây xung quanh nói chuyện lý lẽ. Tới hơn 11 giờ đêm, anh Đường cuối cùng đã về đến nơi. Ngoài anh chàng Bá Tước ra, còn có chủ hộ của hai nhà ở tầng 28 và tầng 29 cùng tôi chờ đợi anh. Sau đó tôi mới biết hai nhà họ bị thiệt hại nặng nhất. Nhà ở tầng 28 bị phá hỏng một chậu hát tùng. Chủ hộ nói đó là quà tặng của người họ hàng ở bên Nhật, đã trồng được hơn 10 năm, đòi anh Đường phải bồi thường 20.000 tệ. Còn chim vẹt của căn hộ ở tầng 29 còn khủng hơn. Ngoài nòi giống quý hiếm ra, nó đã chung sống với chủ nhân nhiều năm, do đó số tiền cần bồi thường lên tới 80.000 tệ. Điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ đó là anh Đường luôn tỏ ra rất điềm tĩnh, không hề mặc cả, cũng chẳng thể hiện chút thái độ phẫn nộ nào. Thấy vậy, hai nhà hàng xóm hào phóng quyết định giảm 5% mức tiền cần bồi thường. Sau khi quẹt sạch 2 tấm thẻ tín dụng, anh Đường coi như đã có thể đưa Bá Tước về nhà. Tôi vốn cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ nện cho Bá Tước một trận, hoặc chí ít cũng quát mắng nó một hồi. Thế nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Anh ấy vừa bước vào nhà liền mệt mỏi quăng người xuống ghế sofa, ôm đầu chú chó Samoyed rồi nhẹ nhàng nói: "Muốn ăn dưa muối, gà bọc đất nướng ư? Chú mày phải nói với ta chứ. Sao lại tự hành động, lại còn đi ăn của người ta, còn phải chịu giá đắt như thế nữa chứ?" Sau đó anh bình thản tắm rửa, chải lông, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho bà tước. Sau khi hoàn thành chuỗi động tác phục vụ chất lượng cao, anh nhất quyết mời tôi uống rượu cùng anh. Anh vừa nhấp từng ngụm bia nhỏ vừa nói. Cứ nói mãi, lại có chút nghẹn ngào. Anh nói suốt cả một ngày. Anh luôn ở trong ranh giới giữa trạng thái thần kinh căng thẳng cao độ và gần như suy sụp. Ngoài việc phải lấy lòng đối tác vừa soi mói vừa tham lam ra, còn phải đấu trí đấu dũng với ông chủ vừa tinh danh vừa buồn xỉn. Anh nói đôi khi anh cảm thấy không thể sống nổi những ngày tháng như thế này nữa. Cảm giác giống như bản thân mình đã ở trên đường rồi, nhưng không biết phải đi đâu. Quãng đường phía sau không có ánh đèn của nhà dân, còn phía trước lại mênh mông mờ mịt. Uống rượu xong, từ trạng thái đau khổ rầu rĩ, chỉ trong chốc lát, anh đã quay trở lại vẻ ôn tồn nho nhã trước đó. Tôi không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ nghe anh nói. Tôi chợt nhận ra, sao anh có thể không oán giận, không phẫn nộ chứ? Chắc chắn là có, chỉ là anh đã che giấu hết cả thôi. Tôi chợt cảm thấy người lợi hại nhất trên thế giới này không phải là người có trong tay vũ khí tân tiến, không phải là người có số dư khổng lồ trong tài khoản, cũng không phải là người chất đầy trong đầu những triết lý nhân sinh thâm hậu, mà là người có năng lực khống chế trạng thái cảm xúc một cách mạnh mẽ. Điểm lợi hại của kiểu người này không phải ở bộ phận động cơ, mà là bộ phận phanh xe. Thứ đem ra để dốc sức không phải là tốc độ, mà là khả năng chịu đựng. Nơi đầu trên thế giới này cũng đang tồn tại những người không có tinh thần. 12 giờ đêm, vài người thất tình vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng lại đang lục tìm ký ức nhớ về người cũ. 3:30 sáng, trên con phố không một bóng người, kẻ uống say đang phẫn nộ mắng chửi một khách hàng không biết suy nghĩ nào đó. Liên tục làm thêm suốt 3 ngày liền, đại thần thức đêm, đang lê tấm thân mệt mỏi, bần thần trở về căn nhà trống trải. Thế nhưng, một khi chuông báo thức buổi sáng vang lên, bọn họ bắt buộc phải vứt bỏ nỗi buồn đau, yếu đuối, mệt mỏi, khoác lại lên mình tấm áo giáp, sau đó giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tái hòa nhập vào cộng đồng. Đúng vậy, bạn đã là người trưởng thành rồi, sẽ phải coi tâm trạng là một cuộc kinh doanh lời ăn lỗ chịu. Nếu như nói rằng điềm tĩnh không phải là cách thức tốt nhất để đối diện với phiền phức, vậy thì phẫn nộ hay suy sụp lại càng không. Tâm trạng tồi tệ không những không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, còn khiến sự việc vốn đơn giản trở nên phức tạp, khiến bạn chỉ có thể nhận được thêm nhiều ác cảm, hiểu nhầm, từ chối, thậm chí là ghét bỏ. Suy cho cùng, mỗi trải nghiệm của bạn đều theo một quy luật dịu dàng mà sâu sắc. Mỗi lần cáu gắt của bạn vừa là một tiến án đáng chê cười, lại vừa khó xử. Vì vậy, đừng nên ví tính khí hay cáu gắt, không kiểm soát được tâm trạng của bản thân mình là hoa hồng có gai nữa. Trên thực tế, chỉ những người có năng lực, có nhan sắc, có thân hình đẹp, có tính cách được người khác yêu mến mới có tư cách để so sánh như vậy. Còn những người hơi một chút đã nóng nảy, mới động một chút đã sủ lông, hoàn toàn không được người khác yêu mến, giống như bạn, thực ra giống với một cây chùy gai hơn. Thường xuyên nghe thấy có người nói, trưởng thành chính là quá trình chuyển tiếng khóc sang chế độ im lặng. Tại sao lại chuyển thành chế độ im lặng? Bởi vì khi còn nhỏ, nếu bạn giận dỗi khóc lóc, sẽ có người quan tâm đến bạn, giúp đỡ bạn, chiều chuộng bạn. Hơn nữa, bạn không cần có sức ép tâm lý gì với việc đó. Tình hình hiện nay đã hoàn toàn khác rồi. Một là, người lưu ý tới tâm trạng của bạn ngày càng ít đi. Hai là, bạn lo sợ sẽ làm phiền người khác, đồng thời không muốn để người khác lo lắng. Thảo nào, đáp án được nhiều người yêu thích nhất cho câu hỏi. Nên dịch câu, tôi rất buồn như thế nào, lại là, I am fine, tôi rất ổn. Sống đã là điều không dễ dàng, vì vậy hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Có thể nói tôi không biết, thì đừng nói tôi làm sao biết được. Có thể nói đúng vậy không sai, thì đừng nói vậy anh nói đi xem nào. Có thể nói tạm được, thì đừng nói, sao cậu có thể thích thứ này chứ? Có thể nói sao thế? Thì đừng nói lại sao thế? Khi có thể im lặng thì đừng nói gì nữa. Nếu quả thực rất muốn trợn mắt lườm nguýp, hãy nhắm mắt lại trước đã. Thái độ tốt nhất là không chẻ sợi tóc làm tư, không so sánh gượng ép, không hiếu thắng, lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ trở nên tốt hơn. Giống như Dư Hoa đã viết, là một từ ngữ, từ sống trong ngôn ngữ Trung Quốc luôn tràn đầy năng lượng. Năng lượng của nó không đến từ tiếng la hét, cũng không đến từ những tranh đấu, mà là từ sự chịu đựng. Chịu đựng trách nhiệm sinh mệnh trao cho chúng ta, đón nhận hạnh phúc và khổ nạn, tẻ nhạt và tầm thường mà hiện thực mang lại. Nếu bạn là người như vậy, bạn mới có thể vừa thỏa thích hưởng thụ cuộc sống, vừa kiên nhẫn chịu đựng cuộc sống, hưởng thụ sự sắp đặt kỳ diệu và phong phú đa dạng của nó, cũng chịu đựng được ý đồ xấu xa và lửa chiến tranh bốn bể. Đời người thường như thế này, có lúc thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ có lúc nơi đâu cũng gặp trở ngại. Bạn phải biết cách dùng bản thân lúc hớn hở đắc ý để dẫn lối, trợ giúp cho bản thân khi nước sôi lửa bỏng. Có người yêu mến bạn, cũng sẽ có người căm ghét bạn. Bạn phải học cách dùng niềm vui được người khác yêu mến để hóa giải nỗi bất an bị người khác ghét bỏ. Có người để tâm tới bạn, cũng sẽ có người khinh thường bạn. Bạn phải biết cách dùng niềm hân hạnh được người khác quan tâm để đánh bại nỗi thấp thỏm bị người khác coi khinh. Có người tán dương bạn, cũng sẽ có người phê bình bạn. Bạn phải thử cách dùng cảm giác mãn nguyện được người khác khen ngợi để bù đắp cho cảm giác thất bại bị người khác phê bình. Là một con người, bạn không thể để thế giới này nơm nớp lo sợ vì bạn. Cuối cùng, hãy đọc bài "Mỗi lần đốt nhiều nhất hai chùm" của Dương Nhất Ngọ. Nếu như bạn chậm rãi đưa tay lên, giơ tới đỉnh đầu, rồi bỗng nhiên xòe rộng năm ngón, vậy thì chúc mừng bạn, bạn vừa bắn một chùm pháo hoa cho chính mình. Mục 2. Ngay đến bản thân mình mà bạn còn chẳng thể chung sống, nhưng lại luôn muốn giao du hữu hảo với người khác. Anh Hồ đăng một tin trên Khoảnh Khắc WeChat: giao bán bản thân, tôi không còn cần bản thân mình nữa, sống mệt mỏi quá rồi. Thủ tục cá nhân đầy đủ, ngoại hình khá phúc hậu, có chút gió xương, tâm hồn có vài vết thương, nhưng vẫn có thể tự sinh hoạt. Ai cần xin mời tư vấn, miễn phí gửi hàng, tự mình lên lầu. Tôi viết bình luận: tới đây, gửi tới nhà tôi. Ngoài tình yêu thương, chỗ tôi còn có rượu có thịt nữa. Ngày sau đó, anh ấy liền gửi cho tôi một tấm ảnh tự chụp với vẻ mặt rầu rĩ, ánh mắt rượu rã, nhăn nhó khổ sở hệt như một con búp bê bị đập hỏng. Hỏi ra mới biết, anh ấy bị đồng nghiệp trong cùng bộ phận cô lập. Mỗi lần thảo luận về vấn đề, ý kiến của anh ấy đều bị người khác đồng loạt phủ nhận. Gần như không một ai hẹn anh ấy cùng tụ họp vào các dịp nghỉ lễ. Điều càng tồi tệ hơn đó là anh ấy có thể xem được ảnh bốn người kia tụ họp tiệc tùng đăng trên WeChat. Anh Hồ là một độc hành hiệp khách nổi tiếng. Bắt đầu từ hồi học trung học, anh ấy đã ăn cơm một mình, đi học một mình, tự học một mình. Tới khi học đại học cũng vẫn như vậy. Bước chân của anh ấy nhanh hơn người bình thường 2 lần. Không phải vì có việc gì gấp, mà là vì cố gắng rút ngắn tối đa thời gian đi trên đường, cũng tránh được việc gặp gỡ ai đó. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ dòng chữ viết trong phần chữ ký cá nhân của anh ấy: từ thuở ấu thơ tôi đã cô đơn một mình, chăm sóc vì sao của các đời trước. Anh ấy hỏi tôi, bị cô lập thì nên làm thế nào? Tôi trả lời, hồi trung học và đại học anh làm thế nào thì bây giờ tiếp tục làm như thế. Suy cho cùng, cuộc sống trước mắt cũng không phải là bến đỗ cuối cùng của anh. Rất nhiều người đều đã từng phải đương đầu với sự cô lập. Có người chỉ vì bị người được yêu mến nhất trong nhóm ghét bỏ, những người khác liền hùa theo, cùng nhau bài xích người kia. Có người chỉ vì ngoại hình, vóc dáng, xuất thân ở thế yếu mà phải hứng chịu sự cô lập. còn có người lại vì có thành tích xuất sắc, năng lực xuất chúng, khí chất siêu việt mà bị gắn mác không hòa đồng, cô độc quái gở. Nói cách khác, rất nhiều người bị cô lập nhiều khi không phải bởi bản thân họ đã làm sai điều gì. Bạn chỉ là tảng đá lớn bên trong dòng sông nước chảy mà thôi. Người khác không vượt qua được bạn, đành phải đi theo đường vòng. Vậy còn bạn thì sao? Khi mới đến một môi trường làm việc mới, vì e ngại sẽ gọi nhầm tên của người khác, nên bạn mãi không dám trò chuyện với đối phương. Nếu bắt buộc phải nói chuyện, câu đầu tiên khi mở miệng sẽ là: "Này." Khi xếp hàng, thấy có người lạ mặt định đứng ngay bên cạnh bạn chứ không chịu xếp phía sau, bạn lập tức cảm thấy lo âu. Khi vào siêu thị, nếu không mua thứ gì đó, bạn lại sợ bị bảo vệ siêu thị coi là kẻ trộm. Từ xưa tới nay, bạn không ăn snack khoai tây ở chỗ đông người, bởi vì bạn e ngại âm thanh phát ra từ miệng của mình giống với âm thanh ồn ào ở công trường xây dựng. Thực ra, mỗi người đều có một vài đặc tính riêng. Có người giỏi giao tiếp, có người bản tính lạnh lùng, có người tinh tế, có người chậm hiểu. Đáng tiếc là luôn có một số người vì muốn chứng tỏ bản thân mình hòa đồng, vì muốn phù hợp với ánh nhìn của số đông mà gắng hết sức để loại trừ bản tính gàn dở của mình. Cũng vì thế mà hủy hoại tư chất trời cho của chính họ. Khi một người coi việc hòa đồng là sự vẻ vang, không lấy thành tích và kết quả để đánh giá sự tiến bộ, mà coi lượt bình luận, số lượng yêu thích, số lượng ảnh chụp chung trên WeChat là tiêu chuẩn, vậy thì kiểu người này tất sẽ bị sự xã giao kéo đổ. Bạn bắt buộc phải học cách làm bạn với bản thân mình, chứ không phải chịu nhẫn nhịn vì lợi ích mà cố chen vào một hội nhóm nào đó. Nhược điểm của hành động đó là số lượng người nhấn nút yêu thích dành cho bạn trên mạng rất ít, các buổi tiệc tùng tụ tập của bạn rất ít, lời chúc gửi tới bạn trong ngày sinh nhật cũng rất ít. Nhưng ưu điểm là bạn không nhất thiết phải khom mình chỉ vì thuận theo hoặc lấy lòng người khác. Tôi biết là chính mình rất khó. Bên cạnh bất kỳ ai cũng đều có một nhóm người luôn muốn thay đổi bạn, dạy dỗ bạn, chỉnh sửa bạn. Mỗi lần là chính mình đều giống như một lần khởi nghĩa, sẽ dễ bị bọn họ cười nhạo, bị trấn áp, bị cô lập. Thế nhưng ít nhất bạn cũng nên có chút phản kháng, có chút kiên định. Suy cho cùng, đây là cuộc đời của bạn. Cho dù thật sự bị hủy hoại, cũng nên bị hủy hoại trong tay bạn. Người khác nói bạn không đáng yêu, bạn lập tức giả bộ ngây thơ vô tội. Người khác nói bạn tố chất kém, bạn lập tức tỏ vẻ tăng động. Người khác nói bạn ngạo mạn vô lễ, bạn lập tức xị mặt xuống. Tại sao bạn lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Người khác nói gì về bạn, bạn lập tức chứng minh rằng họ đang nói đúng. Vẫn là ý tứ đó, nếu bạn có tính cách hướng nội, hãy nỗ lực chú trọng tới vẻ đẹp nội tâm, chứ không nên cưỡng ép thay đổi bản thân khiến mình mẩy đầy thương tích. Có một khoảng thời gian rất dài, tôi từng lý giải nhầm từ cao ngạo lạnh lùng. Tôi hiểu nhầm rằng người cao ngạo lạnh lùng chẳng qua là người có quá ít bạn bè, tầm nhìn quá cao, hoặc giả là người tính cách có phần thiếu hoàn thiện. Mãi cho tới khi tôi còn biết cô Tằng. Cô Tằng là nữ thần cao ngạo lạnh lùng, nổi tiếng trên khoảnh khắc WeChat. Số người muốn làm thân với cô ấy nhiều vô kể, nhưng cô ấy vẫn đơn độc một mình. Có người lạ muốn kết bạn WeChat với cô ấy sẽ kiên nhẫn nghe hết mục đích kết bạn của đối phương, sau đó mới quyết định lập tức xóa tên, hay vài ngày sau mới xóa. Vì vậy, danh sách bạn bè của cô ấy khi nhiều nhất cũng không quá 50 người. Thi thoảng cô ấy có tham gia tụ họp, nhưng thường rất kiệm lời. Người khác hào hứng nói cười vui vẻ, cô ấy lại chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nghịch điện thoại một cách vô vị mà vô cùng kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng còn giúp lấy đồ ăn vặt. Bạn thân hẹn hò, những người khác đều nhao nhao như ong vỡ tổ đòi đưa bạn trai tới ra mắt. Cô ấy lại chỉ lặng lẽ tặng người ta những món quà tinh tế. Nếu bạn thân bị thất tình, những người khác đều an ủi vỗ về, còn cô ấy lại giúp bạn xóa sạch các phương thức liên lạc của bạn trai cũ. Có người theo đuổi cô ấy, anh sẽ đối tốt với em có bằng lòng làm bạn gái của anh không? Cô ấy lại hỏi ngược lại, anh có muốn ở bên một người không yêu thích anh hay không? Có người muốn tuyệt giao với cô ấy, sau này chúng ta là người xa lạ. Cô ấy trả lời rằng, chúng ta vẫn luôn không thân quen. Hóa ra, cao ngạo lạnh lùng là không quá nhiệt tình lấy lòng, cũng không đi ngược lại lương tâm để nịnh nọt. Nụ cười tê rói nhưng rất khó tin tưởng, thái độ hòa nhã nhưng ẩn chứa sát khí. Sống một mình trong căn phòng nhỏ và phiêu bạt góc bề chân trời là một kiểu tâm tình, xung quanh vắng lặng và ồn ào nhộn nhịp là một kiểu trạng thái. Trái lại, những người mà khi gặp ai cũng tỏ vẻ giàu dĩ, hiệm lời, hơn nữa còn ngạo mạn vô lễ, họ không được coi là người cao ngạo lạnh lùng, mà là kẻ không có khả năng xã giao. Cũng tương tự như việc kén ăn, việc kén ăn không thành vấn đề. Bạn có quyền không thích một loại đồ ăn nào đó, không ai có tư cách ép buộc bạn. Nhưng nếu bạn không thích một món ăn nào đó, sau đó tỏ vẻ khó chịu khi ngồi vào bàn ăn, lật tìm đĩa này, lại chọc ngoáy vào đĩa kia, trong lòng lại gào thét, sao lại có thứ khó ăn như vậy chứ? Sao mọi người có thể ăn được những thứ ghê tởm như vậy? Bạn sẽ rất dễ bị người khác ghét bỏ. Tương tự như vậy, bạn không thích những mối quan hệ của mình cũng không sao cả. Bạn có quyền lựa chọn mà. Người khác cũng có quyền không yêu mến bạn. Nếu bạn ở trong một hoàn cảnh khiến bạn vô cùng đau khổ, hoặc là hãy học cách nhẫn nại sau đó thay đổi hoàn cảnh, hoặc là dũng cảm rời xa nó. Không nên mãi trói buộc bản thân mình ở nơi đầy những khổ đau. Hôm nay không có tinh thần, ngày mai đâu đâu cũng nghe những lời oán than. Như vậy chỉ khiến người khác kết luận nhầm, sau đó chỉ trích bạn, chê cười bạn, đồng thời càng cô lập bạn. Có người sẽ nhầm tưởng rằng tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng chính là chính mình. Nhưng người thật sự biết cách trở thành chính mình là người có thể xử lý tốt những tâm trạng sẽ khiến người ta mất kiểm soát như ngưỡng mộ, đố kỵ hay hận thù. Thấy người khác công thành danh toại liền nói vận mệnh bất công với mình. Thấy người khác thuận buồm xuôi gió lại nghĩ cuộc sống nghiệt ngã với mình. Thấy người khác được tung hô liền cho rằng lòng người vô tình lạnh lùng, hơn nữa còn nịnh hót, bất cứ lúc nào cũng so sánh với người bên cạnh. Thực chất vẫn là muốn trở thành người khác. Sao có thể là chính bản thân mình được chứ? Khi bạn cương quyết nỗ lực hướng theo mục đích của mình, người khác sống như thế nào đâu có liên quan gì tới bạn. Là chính mình một cách đúng nghĩa, nhất là người luôn giữ được trạng thái ngăn nắp trật tự trong tâm hồn, luôn giữ thái độ lịch sự nhã nhặn với bản thân. Vì vậy không nên ngưỡng mộ người khác có thể nói thao thao bất tuyệt không ngừng, cũng không nên đố kỵ người khác được ủng hộ hưởng ứng. Người nói nhiều rất có thể đang lo sợ một điều gì đó. Người nói ít thường bởi vì đang tin tưởng chắc chắn vào một điều gì đó. Khi bị hỏi tại sao bạn vẫn sống một mình, câu trả lời của nữ thần Du Phi Hồng, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc là bởi vì tôi không cảm thấy sống một mình là có vấn đề. Độc thân hay kết hôn đối với tôi đều không phải là vấn đề nan giải. Tôi cảm thấy lựa chọn nào thoải mái hơn thì sẽ đi theo lựa chọn đó. Khi bị hỏi bạn không cảm thấy cô đơn khi phải sống một mình ư? Yoji Yamamoto, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Nhật Bản, hỏi ngược lại, cô đơn? Còn có thứ gì xa xỉ hơn cô độc chứ? Khi bị hỏi về chuyện kết hôn, Lâm Tịch, ca sĩ trả lời, rất nhiều người kết hôn chỉ vì muốn tìm một người cùng xem phim, chứ không phải vì muốn tìm được một người có thể chia sẻ cảm nhận về bộ phim với mình. Nếu chỉ vì muốn tìm một người bạn thì tôi không muốn kết hôn. Bản thân tôi có thể tự xem phim một mình. Hóa ra, trên thế giới này còn rất nhiều người làm cái việc ngốc nghếch mùa hớ đến như vậy. Không phải bởi vì không biết, mà bởi vì họ biết bản thân mình đang mong muốn điều gì. Có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay. Cún con cảm thấy mọi người không yêu thích mình, liền tới tìm chó già gây khổ. Chó già nói, cháu than vãn rằng mọi người không ai để ý tới cháu, bởi vì mèo con mải bắt bướm, lợn con đang ca hát, gà con đang nhặt giun. Thế nhưng cháu có tham gia bắt bướm cùng với mèo con, ca hát cùng với lợn con, nhặt giun cùng với gà con không? Chó còn nói, lẽ nào chơi cùng với họ thì cháu sẽ hết cô đơn ư? Chó giả nói, không, khi cháu cùng làm với họ những việc mà bản thân cháu không thích, lâu dần cháu sẽ cảm thấy càng cô đơn hơn. Chó con lại hỏi, vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới hết cô đơn ạ? Chó giả nói, cô đơn là điều tất yếu, đến ta cũng không có cách nào có thể hoàn toàn tránh né sự cô đơn. Nhưng điều ta muốn nhắc nhở cháu đó là đừng nên lấy sự lạnh lùng của người khác làm nguyên nhân cho nỗi cô đơn của chính mình. Bạn nép mình trong một góc nhỏ, đã không tự hét lên, cũng không tự phát sáng, dựa vào đâu mà mong cả thế giới này để mắt tới? Bạn lặng lẽ ẩn mình giữa biển người, đã không có tài năng xuất chúng, cũng không được coi là hạc giữa bầy gà, dựa vào đâu mà oán trách không ai để mắt tới bạn? Người nhạy cảm giống như đang nhìn thế giới qua lăng kính phóng đại. Có được chút xíu thiện ý hay gặp phải chút xíu ác ý, họ đều ghi lòng tạc dạ hoặc canh cánh mãi trong lòng. Người khác lên mạng giải tỏa bực bội và lại tự dằn vặt bản thân, anh ấy có ý gì vậy? Liệu có phải đang có ý kiến với mình không? Liệu có phải bản thân mình đã làm sai điều gì không? Người khác trực tiếp khen bạn vài câu, bạn liền trăn trở suy nghĩ, liệu có phải anh ấy chỉ buột miệng nói như vậy không? Liệu có phải anh ấy đang châm biếm mình không? Liệu có phải anh ấy có động cơ gì khác không? Người khác bình luận một câu vô tâm, trái tim bạn lại giống như vừa bị ai đó đâm mấy nhát dao. Anh ấy đã nói ra như vậy rồi, chắc chắn là rất không thích. Anh ấy nói thẳng thắn như vậy, chắc chắn là bản thân mình đã làm không tốt. Người khác bỗng nhiên không trả lời tin nhắn, bạn liền nghĩ, liệu có phải mình đã nói sai điều gì không? Liệu có phải đối phương đã hiểu nhầm mình chuyện gì đó không? Không thể có mâu thuẫn trực tiếp với người khác, bởi vì bạn vừa lo sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của mình, cũng lại lo sợ không ai đứng về phía mình. Không muốn chủ động tham gia cạnh tranh, bởi vì bạn sợ bản thân mình không thắng nổi người khác, cũng sợ cả khả năng mình bị ruồng bỏ, không dám thổ lộ tâm tư với người thân bên mình, cho dù là bạn bè thân nhất cũng không biết bạn thầm thương trộm nhớ ai, cho dù là mẹ của bạn cũng không biết vì sao bạn buồn. Tóm lại, cho dù muốn làm hay không làm bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên bạn nghĩ tới luôn là cách nhìn nhận của người khác. Bởi vì trong thâm tâm bạn luôn không yêu thích chính mình, vì vậy bạn đã tự xây tường thành cao bao quanh mình, không ai có thể thật sự bước vào, cũng cố gắng không để bản thân mình đi ra. Nhưng điều tôi muốn nói đó là con người không thể hoàn toàn không để tâm tới cách nhìn nhận của người khác, nhưng cũng không nhất thiết chỉ sống để người khác nhìn nhận. Nếu bạn đã lựa chọn cách sống khác với mọi người, bạn hà tất phải để tâm tới cách đối xử khác biệt của người khác đối với bạn? Aristotle đã nói, phàm những người đã cách ly mà còn tự mình đứng ngoài cộng đồng, nếu anh ta không phải là một con thú hoang, hẳn sẽ là một vị thần thánh. Sắp tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn chưa có nụ hôn đầu đời. Việc này không sao cả. Đã nhiều tuổi rồi, nhưng vẫn không có vài người bạn thân thiết, chuyện này cũng không sao. Sợ thì sợ, trong lòng bạn sớm đã có kết luận. Mình thật sự không muốn tới những buổi tụ tập vô vị thế này. Nhưng trong thâm tâm bạn lại có sự mong chờ một cách khó hiểu. Mong sao có người mời mình đi. Nhiệm vụ tối quan trọng của trưởng thành là cởi trói cho bản thân mình. Anh ấy bỗng nhiên không để ý tới bạn, nghĩa là anh ấy đang bận, không có nguyên nhân nào khác. Có người khen bạn vài câu, nghĩa là anh ấy cảm thấy bạn có biểu hiện khá tốt ở một phương diện nào đó, không hề có âm mưu gì. Có người phê bình bạn vài câu, nghĩa là họ cảm thấy bạn cần nỗ lực hơn nữa ở điểm này. Hoàn toàn không có ý phủ nhận toàn bộ con người bạn. Hy vọng bạn có thể hiểu rõ. Rất nhiều sự việc khiến bạn vương vấn, nhưng vấn đề không phải ở bản thân của sự việc, mà chỉ bởi vì bạn đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Trên Weibo từng có một câu hỏi như sau: bạn yêu nhất điều gì ở bản thân mình? Hãy nói ra để mọi người cùng yêu thích. Có một câu trả lời khiến tôi đau lòng. Anh ấy nói: tôi ngây người ngồi nhìn câu hỏi hồi lâu, đầu óc lại trở nên trống rỗng, bởi vì tôi bỗng nhận ra rằng dường như tôi không có chút tình yêu thương nào xuất phát từ tận đáy lòng dành cho bản thân mình cả. Trong thời đại các mối quan hệ xã giao nhanh gọn như hiện nay, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên ồn ào nhốn nháo một cách chưa từng có. Chúng ta một mặt cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này, tham gia ngày càng nhiều các buổi chia sẻ, hưởng thụ và giao lưu. Mặt khác lại tự rơi vào trạng thái lo lắng và tự ti. Bởi vì mạng Internet sẽ gây nên hai loại ảo giác. Một loại khiến người ta nhầm tưởng rằng không cần gặp mặt, không cần mất thời gian, không cần quá xuất sắc, không cần xinh đẹp cũng có thể kết giao với rất nhiều người bạn tốt. Một loại khác sẽ khiến người ta cảm thấy những người khác đều sống một cách sôi động đầy ý nghĩa. Chỉ riêng bản thân mình không biết gì, không có gì, không làm được gì, rất vô dụng. Tại sao có người dù tuổi đã cao nhưng mãi mãi vẫn là người bị cuộc sống lừa gạt? Tại sao có người đã chuyển qua rất nhiều công ty nhưng mãi mãi vẫn là người phải chịu ấm ức? Tại sao có người đã thay rất nhiều bạn trai nhưng mãi mãi vẫn là nhân vật nữ chính phải chịu đau khổ về mặt tình cảm? Tại sao người gặp xui xẻo luôn là anh ấy? Tại sao người có tài nhưng không gặp dịp luôn là anh ấy? Tại sao người lấy phải ông chồng không tốt luôn là cô ấy? Trên thực tế, khi những ý nghĩ xuất thân không tốt, học lực không cao, tướng mạo không đẹp, giao tiếp không giỏi, hoàn cảnh không ổn, bị nhổ nhét trong đầu bạn, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ mãi không có những ngày bình yên. Ngược lại, bạn hiểu rõ khiếm khuyết của bản thân mình, sau đó đón nhận những khiếm khuyết đó, rồi tập trung mọi sự chú ý vào việc chăm chỉ làm việc, khiến bản thân trở nên ưu tú hơn. Như vậy, bạn sẽ không còn thời gian dành để tới dự tiệc chiêu đãi của nỗi cô đơn nữa. Không ai hỏi han cũng được, không bằng người khác cũng thôi. Bạn cần thử điểm tĩnh lại, tự hỏi bản thân còn có thể làm điều gì, rồi sau đó lập tức bắt tay vào làm. Chứ không nên để những tâm trạng xấu như buồn bực, lo lắng, đố kỵ, không cam tâm hủy hoại con người vốn đã không có nhiều nhiệt tình và nghị lực như bạn. Nếu thế giới trong con người bạn không ngừng trưởng thành, vậy thì sớm muộn gì, hạt giống tâm hồn của bạn cũng sẽ nảy mầm. Nhưng nếu bạn chỉ mưu cầu vẻ náo nhiệt bên ngoài, vậy thì bạn sẽ càng bị chôn vùi sâu hơn. Mục 3. Đúng vậy, trưởng thành là một việc không vui vẻ gì. Đã hơn 11 giờ đêm, một cô bạn không quá thân thiết bỗng nhắn cho tôi hơn 10 tin nhắn. Đại ý là cô ấy và cuộc sống của cô ấy đều rất đáng thương. Cô ấy thì chán nản thất vọng, còn cuộc sống thì điên cuồng rồ dại. Ví dụ như ngày hôm kia là sinh nhật lần thứ 27 của cô ấy, nhưng cô ấy thà rằng nhốt mình trong phòng trọ thổi nến sinh nhật một mình, cũng không dám mời gọi bạn bè trong nhóm. Cô ấy sợ người khác biết rồi lại không để ý tới cô ấy. Kết quả là cô ấy đã được toại nguyện, suốt cả ngày không nhận được một lời chúc mừng sinh nhật nào từ bạn bè, toàn bộ đều tới từ một vài ngân hàng nào đó hoặc trang mạng nào đó mà mấy năm trước cô từng ghé qua. Ví dụ như thứ 6 tuần trước, ông chủ gọi cô tới nói chuyện. Cô khấp khởi mừng thầm, nghĩ rằng ông chủ sẽ nói với cô về chuyện tăng lương. Kết quả là ông chủ chỉ nói một câu: lần sau khi pha cà phê cho tôi, nhớ cho thêm một gói sữa. Cô ấy không biết ý nghĩa của công việc hiện đang làm là gì. Mỗi lần nhớ lại khoản thu nhập của quãng thời gian đã qua, cảm giác giống như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ mê man. Lại ví dụ như mấy ngày trước có người họ hàng ép cô đi xem mặt. Cô vừa buông lời từ chối: gần đây hơi bận, hẹn lần sau nhé. Đối phương lập tức gầm rú lên, ý muốn nói là đã ngần này tuổi đầu rồi vẫn còn muốn kén cá chọn canh nữa ư. Cô thật sự không hiểu tại sao vận mệnh của mình lại do một vài người đã không thật lòng yêu thương cô, cũng không thật sự hiểu cô sắp đặt như vậy. Ngòi nổ khiến tâm trạng hoàn toàn sụp đổ xuất hiện vào sáng sớm hôm nay, khi cô trút nước hoa hồng từ chai lớn sang một chiếc lọ nhỏ xinh xắn, kết quả đã sơ ý đánh đổ ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của cô lúc ấy lại là dùng miệng mút lấy mút để, giống như đang hút một cốc Coca-Cola bị rót tràn để đỡ lãng phí. Cô ấy nói, giây phút ấy khiến tôi đau khổ tột cùng. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình đã sống tới độ tuổi này một cách mơ hồ. Mơ hồ đi học, yêu đương, chia tay, sau đó độc thân tới bây giờ. Mơ hồ tìm một công việc không yêu thích lắm, làm việc với một vài đồng nghiệp không hay ho gì, làm những việc mình không có hứng thú. Trong khi đó, lại rất nhiều người bên cạnh tôi dường như luôn hiểu rất rõ bản thân họ muốn gì. Họ biết lúc nào cần học tập, lúc nào cần hẹn hò, kết hôn, chuyển việc. Dường như từ khi sinh ra, họ đã biết phải trưởng thành như thế nào. Còn tôi vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch mơ hồ trong cuộc sống. Tôi trả lời cô ấy, thực ra mọi người ai cũng như nhau. Càng trưởng thành càng cảm thấy niềm vui trở nên ít ỏi một cách đáng thương, hệt như vài đồng xu lẻ trong chiếc bát của người ăn mày. Bạn sẽ phát hiện ra bạn bè càng ngày càng ít, người thân càng ngày càng già. Vừa mới cùng nhau hát vang, bạn bè cùng nhau đi suốt cuộc đời trong phòng karaoke, nhưng khi ra khỏi cửa lại chỉ biết nhủ thầm, ôi chao, đi đâu hết cả rồi. Từ đầu đến cuối luôn cảm thấy bản thân mình vẫn là một đứa trẻ sống dưới đôi cánh của cha mẹ. Nhưng chỉ thoáng cái bỗng phát hiện ra rằng cha mẹ đã già. Già tới mức bước chân đi cũng không phát hiện ra tiếng động nữa. Bạn sẽ phát hiện ra những điều cần ghi nhớ sẽ không nhớ được. Những chuyện muốn quên lại không quên nổi. Từ mới và công thức cần ghi nhớ nhưng vừa đọc đã quên ngay. Những người và việc cần quên thì lại ghi nhớ mãi. Cũng giống như việc bạn kính cẩn kho mình mời quá khứ một ly rượu, kết quả quá khứ lại nói với bạn rằng, xin lỗi, hôm nay tôi lái xe, không thể uống rượu. Dù chưa từng trải qua chuyện kinh thiên động địa nào, nhưng hàng đống việc vụn vặt ồn ồn kéo tới cũng đủ để đánh tan tuyến phòng thủ tâm lý của bạn. Chúng sâu kết thành một tràng pháo khiến tâm hồn của bạn bất an, khiến bạn nghiến răng nghiến lợi căm hận thế giới tồi tệ này biết bao. Nhưng điều tôi muốn nói, đó là mỗi một vấn đề bạn gặp phải trong quá trình trưởng thành vốn đã được định sẵn, không thể né tránh, cũng không ai đảm đương thay bạn. Chỉ có thể dựa vào sự gánh vác của chính bản thân bạn. Giải quyết được rồi, bạn chính là người nổi bật trong số những người cùng thế hệ của thế giới này. Nếu không giải quyết được, bạn vẫn phải tiếp tục chịu đựng cùng biển người đó. Ngay từ khi được sinh ra, không ai trong chúng ta ngờ được rằng đây là một thế giới hết sức vô lý như vậy. Có vài người ước mơ được đích thân bay lên mặt trăng nhặt một viên đá ở đó. Có vài người lại chỉ mơ ước mua được một cây kẹo bông ở hàng rong trên vỉa hè. Có vài người cảm thấy bị dặn dò, bị nhắc nhở là một kiểu trói buộc. Có vài người suốt đời cũng chẳng được ai hỏi han. Có vài người ngay từ khi mới sinh ra đã có tư chất khác người. Có vài người lại không thể không đổ mồ hôi nỗ lực, cũng từng oán trách cha mẹ, nhưng sau đó dần dần hiểu rằng để nuôi dưỡng mình họ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Cũng từng oán thán mình sinh ra không hợp thời, nhưng dần dần nhận ra bản thân mình không phải là sự chú ý đặc biệt của vận mệnh. Vậy thì sống trong căng thẳng lo nghĩ, đồng thời không được vận may coi trọng, hơn nữa lại liên tục gặp phải khó khăn trắc trở, bạn có cam chịu không? Lựa chọn lên án vận mệnh, sau đó chỉ ăn rồi đợi chết, hay lựa chọn cắm đầu nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng, lựa chọn tự dằn vặt oán trách, sau đó mê man ngủ thiếp đi, hay lựa chọn đối diện với hiện tại, thực lòng chăm chỉ, lựa chọn ghen ghét những người thành đạt được nhiều người mến mộ, hay lựa chọn trân trọng những người vẫn đang ở bên cạnh mình. Thực ra, ý nghĩa của việc trưởng thành chính là bạn càng ngày càng nhận thấy rất rõ rằng lựa chọn của tôi kỳ thực rất hữu hạn, nhưng cũng càng ngày càng hiểu rõ rằng tôi luôn luôn có thể lựa chọn. Cũng giống như trong cuốn Tin nhắn tình yêu gửi người tình chưa biết mặt, Thái Khang Vĩnh đã viết: rừng rậm không tàn khốc ư? Có bệnh dịch và thợ săn tàn sát, nhưng động vật vẫn sinh trưởng khỏe mạnh. Vũ trụ không tàn khốc ư? Hoàng vu lạnh lẽo, nhưng các vì sao vẫn rất lung linh. Xã hội cũng tàn khốc, có sinh tử ly biệt sẽ bị dồn ép tới cùng đường, nhưng con người vẫn sống tốt đẹp. Đúng vậy, không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn cuộc đời. Nếu Thượng Đế đóng một cánh cửa của bạn lại, bạn hãy thử đạp tung cửa ra, chứ đừng chờ Ngài tiện thể đóng nốt cửa sổ của bạn lại để bạn bật điều hòa. Nếu số mệnh bóp chặt cổ họng của bạn, bạn hãy đưa tay cù vào nách của nó, chứ đừng nên khóc lóc cáo buộc nó không phong độ hào hiệp, không thường hòa tiết ngọc. Nhớ lại một lần tâm sự rất lâu với cô bạn họ Đàm, cô ấy nói: trưởng thành có ý nghĩa gì? Thông minh như một kẻ ngốc kín kẽ, trong lòng cảm thấy ghê tởm vẫn phải giả bộ hòa hợp, vô cùng căm ghét vẫn không thể thẳng thắn vạch mặt, sau đó còn giả bộ phóng khoáng nhủ thầm: hiểu rõ cô ta, hà tất phải vạch trần. Căm ghét cô ta, hà tất phải trở mặt. Nhưng thẳng thắn mà nói, tôi không phóng khoáng như vậy. Đôi lúc, tôi thậm chí còn ác ý cầu mong cô ta ra khỏi cửa sẽ bị xe đâm. Tốt nhất là trở thành một người tàn phế, sau đó vẫn sống thọ trăm tuổi và cô độc tới già. Cô ta mà cô Đàm nói tới thực ra là bạn cùng phòng của cô ấy, tạm thời gọi là cô X. Năm thứ nhất, cô Đàm đi làm thêm ở một cửa hàng bán thịt nướng. Ngày nào cũng phải chịu quát mắng, mệt đến nỗi đau nhức khắp mình mẩy, mà mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 150 tệ. X biết chuyện đó liền hỏi cô ngay trước mặt mọi người: cậu kiếm được tiền rồi, liệu có nên mời mọi người một bữa không nhỉ? Trên thực tế cô Đàm rất không muốn làm như vậy, bởi vì đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của cô. Hơn nữa cô đã có dự tính từ trước. Với số tiền kiếm được trong một tháng, cộng với tiền tiết kiệm bằng cách nhịn ăn nhịn mặc, vừa đủ để cô đăng ký một lớp bổ túc môn tiếng Anh. Nhưng X lại bổ sung thêm một câu ngay trước mặt mọi người: nếu tiếc tiền thì thôi. Chẳng còn cách nào khác, ngày hôm sau, cô Đàm dùng hết 150 tệ vất vả kiếm được đó mua xiên thịt, xiên gà nướng và bia hơi. Sau đó lê tấm thân mệt mỏi, đội gió buốt trở về phòng trọ. Kết quả là X chẳng cảm ơn cô lấy một câu, còn dẫn đầu kêu gọi mọi người tới thưởng thức, hệt như là đồ của cô ta mua mời mọi người vậy. Khi ăn gần xong, X bỗng hỏi một câu: chỗ thịt này không phải là đồ ăn thừa của cửa hàng bán thịt nướng đấy chứ? Mọi người cùng cười ồ. Cô Đàm tức đến ngây người. Cô không ngờ lại có kiểu người đáng ghét đến mức độ này. Cô muốn bất chấp tất cả để lớn tiếng mắng chửi X một hồi, nhưng cô vốn dĩ không thể mở miệng. Từ sau hôm đó, cô Đàm đã căm ghét X tới tận xương tủy. Nói theo khách của cô Đàm chính là: nghĩ tới việc phải sống cùng phòng với cô ta suốt 4 năm, tôi cảm thấy tuyệt vọng giống như mua phải một chiếc vé xe phải đứng suốt 4 năm vậy. Nhiều khi, cho dù X chỉ ngồi yên trong phòng cũng khiến cô Đàm cảm thấy chán ghét đến phát sợ. Tiếng lật sách của cô ta, tiếng uống nước của cô ta, tiếng bước chân loẹt quẹt của cô ta đều khiến cô Đàm phát bực. Dù là một ngày vui vẻ bao nhiêu cũng đều bị hủy hoại trong chốc lát nếu có sự xuất hiện của X. Rồi không kìm được mà muốn lườm nguýt cô ta. Tin Weibo và khoảnh khắc WeChat nào được X nhấn nút yêu thích đều bị cô Đàm lén lút xóa sạch. Ngay cả tay nắm cửa mà cô ta vừa nắm, cô Đàm cũng không muốn chạm vào. Cô Đàm từng đăng những câu nói cay nghiệt thầm thể hiện sự bất mãn tột độ của mình với X. Thậm chí còn chia sẻ những bài viết công khai về chừng mực và tôn trọng. Kết quả là X lại nhấn nút yêu thích. Còn bình luận: đừng tiếp xúc với những loại người xấu đó, cậu vẫn còn có tớ mà. Có những người, bạn cần phải chỉ thẳng vào mặt họ mà quát, họ mới biết là bạn đang mắng chửi mình. Cô Đàm hỏi tôi, phải đối phó với loại người này như thế nào? Tôi lại hỏi cô ấy, cậu chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp 4 đến đâu rồi? Kế hoạch đọc sách, kế hoạch rèn luyện sức khỏe, kế hoạch thi nghiên cứu sinh tiến hành như thế nào rồi? Tháng sau là sinh nhật của ai đó, đã chọn được quà tặng chưa? Cậu dự định nghỉ hè sẽ đưa mẹ đi du lịch kiếm tiền đủ chưa? Còn bao nhiêu việc quan trọng như vậy đang đợi cậu? Cậu lại đau đầu lo nghĩ vì một người không quan trọng. Bên cạnh bạn, có kiểu người mà bạn vô cùng căm ghét, nhưng lại không thể vạch trần bộ mặt của họ không? Có phải bạn rất để tâm tới mọi cử động của họ? Cho dù họ nói câu gì, làm việc gì, bạn đều cảm thấy không thoải mái. Liệu có phải ngoài mặt các bạn vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì, nhưng thực chất trong lòng đã nguyền rủa đối phương không biết bao nhiêu lần rồi? Có phải bạn bị họ chọc tức tới mức ăn không ngon, ngủ không yên? Có phải bạn luôn muốn đối đầu với họ ở bất kỳ nơi đâu, ép họ phải cầu xin mình? Liệu có phải bạn luôn cầu mong họ gặp thất bại, thất thố, xui xẻo, cầu mong họ không vui vẻ, không may mắn? Chúng ta tức giận vì một người, nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta không có cách đối phó với người đó. Nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, tốn công nhọc sức để căm ghét một người thực chất là một biến tướng của việc đang làm xấu bản thân mình. Xét gần hơn một chút, bạn đang lãng phí quãng thời gian vốn dành cho việc tiến bộ và vui vẻ để tức giận và nhăn nhó. Sau đó tâm lý trả đũa sẽ bóp méo tâm hồn của bạn, khiến bạn có cùng trạng thái tâm lý với kẻ xấu, mặt mũi cũng đáng ghét theo. Xét xa hơn một chút, so với những khó khăn và những bông hoa đẹp kỳ lạ mà bạn sẽ gặp trong phần đời còn lại, cô bạn nhỏ không đáng yêu hiện tại, không đáng để bạn phải lãng phí thời gian đau đầu nhức óc. Cô ta vẫn chưa đủ tư cách được liệt vào 72 kiếp nạn trong cuộc đời bạn. Trước khi có đủ năng lực để thoát khỏi bọn họ, bạn vừa phải học cách mỉm cười đối mặt, vừa phải học cách quyết đoán từ chối. Bạn cần nỗ lực thích ứng với môi trường hiện tại, cho dù là sự thay đổi của thời tiết hay lòng người khó lường. Đó chính là đời người như một vở kịch ta thường nghe. Ngoài số tuổi tăng dần theo thời gian, còn cần có khả năng diễn xuất nữa. Dù ở một làn nước trong xanh hay trong cống rãnh hôi thối, chỉ cần bạn quyết tâm bơi về phía trước, bạn sẽ có cơ hội thoát khỏi môi trường mà bạn căm ghét. Quá trình này thực ra rất kinh khủng, nhưng quyền chủ động luôn nằm trong tay bạn. Vì vậy hãy tiếp tục kiềm chế, tiếp tục tiến bộ, giữ vững nguyên tắc của bạn, bảo vệ sự tôn nghiêm của bạn, nắm vững kiến thức của bạn, kiếm đủ số tiền của bạn, chơi với những người bạn cảm thấy có thể chơi được. Hãy làm những việc bạn cảm thấy cần thiết, đi trên những con đường bạn cho rằng đó là con đường lương thiện. Bớt quan tâm tới những con quái vật miệng lưỡi đầy người đó. Nếu bạn dồn toàn bộ sự chú ý vào những người mà bạn không yêu thích, như vậy sẽ vô cùng bất công với những người yêu mến bạn. Khi ăn uống trò chuyện với anh Chu, anh ấy bỗng nói, gần đây tôi vô cùng ngưỡng mộ con trai của mình, ngưỡng mộ việc nó có thể liên tục thay đổi ước mơ. Hôm nay muốn làm họa sĩ, ngày mai muốn làm nhà khoa học, ngày kia lại muốn trở thành ca sĩ. Tôi buột miệng hỏi, vậy còn ước mơ của anh thì sao? Anh nhét một miếng thịt bò vào trong miệng, nhồm nhoàm nhai hồi lâu mới nói, ôi dào, trước đây rất muốn làm nhà thơ, bây giờ chỉ tranh thủ thời gian kiếm tiền, kiếm thêm cho con trai vài căn nhà. Tôi hoàn toàn hiểu việc anh ấy không thể tự làm chủ số phận, nhưng vẫn nghe ra vài phần không cam lòng trong tiếng thở dài ôi dào đó. Chàng thiếu niên lãng mạn từng cao giọng trầm bổng réo rắt đọc vang mấy câu thơ, gậy trúc dày rơm hơn vó ngựa, ai sợ trước tây mưa gió kệ thay đời, Trong buổi dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường đó đã lâu lắm rồi, không còn cảm nhận được vẻ đẹp của say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền nặng đè sao dưới mộng thành nữa, cũng không còn đọc được vẻ đau thương của đến chiều tỉnh rượu người xa khuất, mưa gió trời đầy nơi mái Tây nữa rồi. Thật lòng mà nói, chúng ta không thể nắm bắt thời gian, ngược lại chính thời gian mới đang nắm giữ chúng ta. Nó dung túng cho những lần to tiếng vô lý của chúng ta thời trẻ tuổi thiếu hiểu biết, cho phép chúng ta xông pha ngang dọc trong thời trẻ dại non nớt. Nó cứ lặng lẽ đẩy chúng ta về phía trước. Nó dục dã chúng ta lao tới những nơi càng xa, càng lạ lẫm, rồi sau đó bỗng nhiên buông tay, để chúng ta bối rối không kịp trở tay rời xa tuổi thanh xuân, hoảng hốt bị đẩy vào thế giới của người lớn. Trưởng thành sở dĩ khiến người ta mất vui là bởi vì bạn bỗng nhiên phát hiện ra mọi sở thích, nhiệt tình, ước mơ của mình đồng loạt tử trận. Bạn không còn hiếu kỳ, muốn tìm hiểu xem trong núi có thần tiên hay không, vũ trụ có người ngoài hành tinh hay không. Không còn hiếu kỳ muốn tìm hiểu các loài rồng, phượng có tồn tại trong lịch sử hay không. Bạn hùng hồn cho rằng mấy thứ đó có liên quan gì tới mình chứ, có thi cũng chẳng thi vào nội dung ấy. Từ tận đáy lòng bạn luôn cảm thấy rằng biết mấy thứ đó thì có tác dụng gì, cũng không thể đem ra làm cơm ăn được. Mọi đam mê trước đây đều trở thành trò tiêu khiển có thể có cũng có thể không. Nhưng lý lẽ trước đây từng tin tưởng sâu sắc giờ lại rất khó để thuyết phục bản thân mình. Bạn trở nên rụt rè lúc nào chẳng hay. Bạn không còn hết lòng hết sức vì bất kỳ ai, không tràn trề hy vọng vào bất cứ việc gì. Đồng thời, bắt đầu kỳ kèo đòi sự cân bằng giữa đóng góp và thu hoạch. Bắt đầu hy vọng trong một thời gian rất ngắn, tốn ít công sức nhất lại thu được sự đền đáp nhiều nhất. Sau đó, hàng ngày bạn lại mở choàng mắt trước khi chuông báo thức kêu vang. Thức dậy đúng giờ, ăn sáng, ra khỏi nhà, đến chỗ làm chấm công đúng giờ. Làm công việc tẻ nhạt lặp đi lặp lại, trấn áp tâm trạng lo lắng. Thế rồi kết thúc một ngày bận rộn đầy áp lực, lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Cuối cùng thức tới đêm khuya rồi lại nặng nề ngủ thiếp đi. Bịt mắt lại vẫn có thể đi từ nhà tới chỗ làm, rồi từ chỗ làm về nhà. Tắt hết điện vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy đồ đạc trong nhà. Ngay cả những lời chúc, lời hỏi thăm dành cho bạn bè trong những ngày lễ Tết cũng đã được chuẩn bị sẵn. Bạn nói rằng đó là trưởng thành, nhưng nghe lại giống như người đã chết rồi hơn. Bạn có thật sự chán ghét việc trưởng thành không? Không. Bạn chỉ đang chán ghét bản thân mình từ hăm hở hăng hái chuyển sang cúi đầu rầu rĩ, từ khả năng thiên phú khác biệt trở nên phàm tục tầm thường, từ nhiệt tình hứng khởi biến thành vô cùng tẻ nhạt. Hoặc là bạn chỉ đang chán ghét việc những người từng tẻ nhạt như mình bỗng trở nên sáng chói, còn bản thân bạn vẫn chỉ là một màu xám xịt. Bạn chỉ thấy sự bất công, nhưng lại không nhìn được sự trưởng thành của bản thân. Bạn cảm thấy không mãn nguyện, không cam tâm. Phần lớn là do bạn phát hiện ra rằng những người không hề nỗ lực kia cũng sống một cách tốt đẹp, cũng được hưởng mức lương bằng với mức lương của bạn, được hưởng chế độ đãi ngộ giống bạn, trong khi bạn cố gắng biết nhường nào mới có thể được như vậy. Bạn cảm thấy mọi điều tốt đẹp đều được chia đều, mà mọi khó khăn lại chỉ có một mình bạn đang gánh chịu. Bạn không còn tin vào chân thiện mỹ, lại quay sang cổ suý cho quyền lực và vận mệnh. Bạn không tin vào việc chỉ cần nỗ lực, nhiệt tình và kiên trì sẽ được tán thưởng, lại khuếch trương tác dụng của quan hệ và xô nịnh. Bạn không tin vào việc chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ và sáng tạo sẽ gặt hái bước đột phá, lại cổ suý tầm quan trọng của quyền lực và vận mệnh. Bạn tìm thấy hàng nghìn lý do để giải thích cho việc bản thân mình ngày càng trở nên tầm thường. Bạn biến hóa ra vài chục ngữ điệu để châm biếm những người cần mẫn phấn đấu, không biết mệt mỏi nhưng vẫn chưa gặt hái thành công. Bạn chỉ đứng trên miệng vực thèm thuồng nhìn những con cá, nhưng trong thầm tâm lại thầm mong người đánh cá phải tay không trở về. Bạn chưa từng bỏ sức đan lưới, nhưng lại luôn mong ngóng lũ cá sẽ từ trên trời rơi xuống. Nói theo cách khác, bạn chỉ nhấn mạnh vào mặt đau khổ của sự trưởng thành mà xem nhẹ ý nghĩa của nó. Bạn luôn nói rằng trưởng thành cướp đi người thân, bạn bè, người yêu từ tay bạn, nhưng lại không nói chính nó đã giúp bạn nhận ra tình bạn, tình thân và tình yêu đều là những món đồ vô cùng quý giá. Bạn thường nói trưởng thành lấy mất sự nhiệt tình và ước mơ của bạn, hủy hoại sự thuần khiết và ngây thơ của bạn. Nhưng nó lại từng mở cánh cửa nhận thức cho bạn, giúp bạn biết rằng cuộc đời còn có những khả năng vô hạn. Biết rằng trên thế giới còn có rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn khó có thể tưởng tượng nổi. Bạn thường nói trưởng thành mang tới cho bạn biết bao trách nhiệm và áp lực, nhưng lại không nói đến việc khi nó mang tới cho bạn những khó khăn và trắc trở đó. Nó đồng thời cũng giúp bạn trở nên mạnh mẽ, thông minh và khoan dung. Trưởng thành chính là hết lần này đến lần khác nghi ngờ những điều bản thân mình trước đây từng tin tưởng sâu sắc, sau đó phủ nhận hoàn toàn con người mình của giai đoạn trước, hình thành trí tuệ và tính cách mới, rồi kiên định bước vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời với vô số nỗi niềm hoang mang vô định. Bạn cũng biết các vấn đề sẽ chèn lên nhau rồi ập tới một cách dồn dập, nhưng bạn càng chắc chắn rằng vấn đề này sẽ giải quyết vấn đề kia. Trên thực tế, trong quá trình trưởng thành, bạn sẽ có cơ hội gặp cả việc tốt và việc xấu, người tốt và người xấu, cũng giống như thô tục và tào nhã, tàn ác và lương thiện, nóng vội và chậm chạp, đều cùng tồn tại ngay bên cạnh bạn. Vì vậy, thi thoảng nhìn thấu cũng đừng thất vọng, có lúc hoang mang nhưng đừng gục ngã. Thừa nhận nỗi buồn của sự trưởng thành, cũng phải nỗ lực sống một cách nhiệt tâm. Vì vậy, kiên định là chính mình, đồng thời chấp nhận cách suy nghĩ không giống mình của người khác. Dịu dàng yêu thương thế giới này, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu với nó bất cứ lúc nào. Mục 4. Vạn sự khởi đầu nan, chặng giữa khó, chặng cuối cũng khó. Có thể chia nhóm người trẻ trên các trang mạng xã hội thành 4 loại. Một là rất khao khát kiếm tiền, hai là rất thích hẹn hò yêu đương, ba là rất ham ăn, bốn là rất muốn chết. Nhụy nhụy, người ngồi trước mặt tôi đây thuộc nhóm người thứ tư. Mới 10 phút trước, cô ấy đã đăng lên khoảnh khắc WeChat như thế này. Khi đi học thì so sánh điểm số, khi đi làm lại so sánh tiền lương. Đến giờ ngay cả đi bao nhiêu bước cũng đem ra so sánh. Tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn làm một mẩu rác không có bất kỳ tranh chấp nào với thế giới này thôi. Tính ra Nhụy Nhụy cũng là họ hàng của tôi, kiểu quan hệ họ hàng lòng vòng mấy vòng ấy. Cô bé là cháu ngoại của em rể của bác cả của tôi. Tôi còn nhớ hồi nhỏ cô bé rất ghét học môn toán. Mỗi lần học cộng trừ nhân chia lại nói bị đau bụng. Mẹ cô bé thường an ủi rằng đợi khi nào con học đại học sẽ ổn thôi. Tiếc là cô lại bị lạc mất phương hướng trong chính ngôi trường đại học mà khó khăn lắm cô mới thi đỗ, không học được cầm kỳ thi họa, lại tinh thông rượu, thuốc cùng những lời tục tĩu, không trở thành một người tâm có chữ, sắc tựa hoa, mà toàn thân trên dưới đều toát lên khí chất. Số mệnh của tôi chẳng ra gì, vì vậy cứ tạm bợ như vậy là được rồi. Tốt nghiệp 1 năm rưỡi, nhờ mối quan hệ mới được tuyển dụng vào làm ở tòa soạn của một tạp chí. Cứ nghĩ rằng những tháng ngày khổ cực của mình đã chấm dứt rồi. Nhụy Nhụy chưa từng ngờ rằng công việc ở tòa soạn ngoài làm thêm giờ lại là làm thêm giờ. Hôm nay chất lượng bài viết bị đem ra so sánh, ngày mai so sánh mức độ sáng tạo trong việc chọn chủ đề, ngày kia lại so sánh nghệ thuật thẩm mỹ. Mức độ khổ cực không thua kém gì thời kỳ trước khi thi đại học. Không những thế, cô còn bị một cô gái thấp bé hơn rất nhiều quát mắng ngay trước mặt mọi người. Rốt cuộc cô có biết làm không chứ? Không biết làm thì nghỉ đi. Tóm lại, vốn muốn lật mình đổi đời, kết quả lại sơ ý bị bám dính dưới đáy nồi. Cô bé hỏi tôi, Chẳng phải vẫn nói vạn sự khởi đầu nan hay sao? Khó khăn lắm em mới thi đỗ đại học, vất vả lắm mới có việc làm, nhưng cuộc sống vẫn là một mớ hỗn độn. Sống ở trên đời thật sự khó quá. Khi nói tới chữ cuối cùng, cô bé dường như sắp bật khóc. Mặt mũi, mồm miệng, lông mày lông mi nhăn hết cả lại, khó coi hệt như một trang ai oán. Tôi đưa khăn giấy cho cô bé, đợi cô bình tâm trở lại rồi mới nói. Chính xác, vạn sự khởi đầu nan, nhưng chặng giữa khó, chặng cuối cũng sẽ khó. Thì đỗ đại học chỉ là bước mở đầu trong hành trình học hỏi đầy gian nan tiếp theo của em. Tìm được việc làm cũng chỉ là bước đầu tiên em buộc phải đi trong quãng đường mưu sinh. Khoảng cách tới cuộc sống khiến em hài lòng, còn có chặng giữa vô cùng khúc khuỷu và chặng cuối với vô số gian nan nữa. Càng trưởng thành, càng dễ phát hiện ra rằng rất nhiều câu nói mang thái độ chân thành đều là giả dối. Ví dụ như cha mẹ nói với bạn, đợi khi nào con trưởng thành sẽ ổn thôi. Giáo viên chủ nhiệm nói với bạn, đợi khi nào thi đại học xong sẽ ổn thôi. Người đi trước nói với bạn, chỉ vài ngày là thích ứng với công việc mới thôi. Kết quả bạn lại phát hiện ra rằng, khi trưởng thành rồi chẳng có gì thay đổi cả. Kết thúc kỳ thi đại học đầy cam go, rồi vẫn còn đủ các loại thi cử và các bảng xếp hạng khó hiểu. Mới thích ứng với công việc mới được vài ngày, đã lập tức xuất hiện các thử thách khác. Hồi còn độc thân, bạn bè nói với bạn, đợi khi nào gặp được tình yêu sẽ ổn thôi. Khi xuất hiện mâu thuẫn nhỏ trong chuyện tình cảm, bạn thân nói với bạn, không được thì chia tay. Bắt gặp một món đồ yêu thích, bạn đồng hành khuyên bạn, thích thì phải mua ngay. Kết quả bạn lại phát hiện ra rằng, không chỉ riêng việc gặp được tình yêu đích thực mới khó, mà chung sống cũng khó. Bên cạnh nhau tới bạc đầu răng long càng khó hơn. Những người chỉ hơi không hài lòng đã dễ dàng chia tay, cuối cùng đều độc thân cho tới tận bây giờ. Những người bất chấp tất cả chỉ để mua được món đồ yêu thích, cuối cùng phải dùng dãy mật mã 6 chữ số chỉ để bảo vệ số dư gồm 2 chữ số. Suy cho cùng, trưởng thành là một quá trình không ngừng đánh đuổi yêu quái để thăng hạng. Lúc 5 tuổi phải đánh đuổi yêu quái của thời 5 tuổi, 18 tuổi đánh đuổi yêu quái của thời 18 tuổi, 50 tuổi đánh đuổi yêu quái của lúc 50 tuổi. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có những phiền phức tương ứng với độ tuổi đó. Dù đi tới đâu cũng đều có những khó khăn tương ứng tại nơi đó. Chỉ cần bạn vẫn sống trên cõi đời này, màn kịch đánh đuổi yêu quái để thăng hạng sẽ chẳng có ngày kết thúc. Đừng mong nhảy qua cửa ải khó khăn, cũng đừng nghĩ rằng qua được cửa ải này sẽ vạn sự như ý. Không đúng vậy đâu. Chỉ khi bạn đánh bại con yêu quái của độ tuổi này mới có thể sống an yên hơn một chút. Cũng mới có khả năng tích lũy đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để ứng phó với con yêu quái của độ tuổi tiếp theo. Người 18 tuổi có thể sẽ cảm thấy rằng con yêu quái của thời lên năm không có gì đáng sợ, bởi vì họ chỉ nhớ rằng thời đó không phải thi cử, không có áp lực. Nhưng đừng quên rằng khi bạn mới lên năm, còn điều gì thử thách hơn số học, vẽ tranh, dậy sớm, chào hỏi người lớn chứ? Người 50 tuổi sẽ cảm thấy rằng con yêu quái của tuổi 18 không đáng để nhắc tới. Họ chỉ nhớ cuộc sống hồi đó tràn ngập tình cảm mãnh liệt bột phát, dám yêu, dám hận, nhưng cũng quên mất rằng khi bạn đang ở độ tuổi 18 ấy, thi cử, kết bạn, yêu đương, ngoại hình, tiền đồ, có thứ gì không phải là cửa ải khó khăn? Điều khó xử nhất đó là có những người đã 18 tuổi rồi vẫn chưa đánh thắng được con yêu quái của tuổi lên năm. Vì vậy, dù đã gần 30 tuổi vẫn giống hệt trẻ con. Không đòi được thì khóc, bị thua thiệt bèn gây chuyện. Trên bàn làm việc của tôi luôn đặt một tấm ảnh kỷ niệm chụp cùng anh Ngô sau khi chơi trò nhảy bungee. Phía sau bức ảnh có một dòng chữ do chính anh Ngô viết cho tôi. Không có bất kỳ chuyện tốt đẹp nào đến một cách dễ dàng cả. Đó là chuyện của 6 năm về trước. Hồi đó tôi hạ quyết tâm sẽ sống bằng nghề viết. Tôi thức rất nhiều đêm, viết rất nhiều bản thảo, cũng đã gửi cho rất nhiều nhà xuất bản, nhưng không ai để ý tới chúng. Mỗi lần bật máy tính lên, nhìn vào mấy chục vạn chữ đang nằm im lìm trên màn hình, hệt như việc mỗi ngày mở cửa ra đã nhìn thấy mấy chục chủ nợ tới tận cửa nhà đòi tiền vậy. Bầu nhiệt huyết trong tôi dần dần trở thành một tảng băng đỏ rực. Nhưng khi tôi rút hết mọi lo lắng, buồn rầu, hoang mang, giận dữ bất bình với anh Ngô, anh ấy chẳng nói với tôi được một câu an ủi, mà lập tức kéo tôi cùng đi chơi trò nhảy bungee. Còn nhớ hồi đó, chúng tôi phải xếp hàng rất lâu mới tới được quầy bán vé. Anh Ngô hỏi nhân viên, bao nhiêu tiền một lần nhảy? Đối phương trả lời, buộc dây giá 180 tệ, không buộc dây thì miễn phí. Anh Ngô khom người cười lớn trước ô cửa kính, nói, hai vé, loại có dây buộc. Tôi căn bản là không thể nhọn miệng cười được. Tôi không có chút hứng thú gì với loại trò chơi tự ngược đãi này. Nói một cách chính xác là tôi không dám nhảy. Khi còn cách đài nhảy khoảng 20 mét, tim tôi bỗng đập thình thịch liên hồi. Khi chỉ còn cách đài nhảy 2 mét, tôi bỗng hoang mang. Nỗi nghi hoặc trong lòng lúc đó là, tôi là ai? Đây là đâu? Tới đây để làm gì? Đến khi các nhân viên giúp tôi thắt dây an toàn, não bộ và cơ thể tôi đã gần rơi vào trạng thái cứng đơ. Đại não chỉ có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Mọi người làm ơn nghiêm túc một chút, tôi là một mạng người đấy nhé. Kết quả là, trong khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, một nhân viên điên rồ mất hết lý tính nào đó đã đẩy tôi ngã xuống. Tôi hoàn toàn không kịp căm hận anh ta, chỉ cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung, trái tim như muốn ngừng đập. Tôi gắng hết sức kéo căng cơ thể nhưng không thể cưỡng lại lực hút của trái đất. Cố gắng há miệng thật to nhưng cũng không thể hét lên được. Ngoài việc chịu đựng tiếng gió thổi vù vù bên tai ra, điều duy nhất tôi có thể làm đó là tỏ vẻ khẳng khái phấn khích. Sau khi thấy tôi tiếp đất trong bộ dạng hồn bay phách lạc, anh Ngô hài lòng kéo tôi đi chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, anh ấy nói một câu mà cả đời này tôi sẽ không quên. Tôi thậm chí còn nhớ rõ ngữ điệu khi ấy của anh vô cùng chậm rãi. Cảm giác như tôi có thể dùng khoảng thời gian ấy để đun sôi một ấm nước vậy. Anh ấy nói, cuộc sống giống như trò nhảy bungee. Từ khi đưa ra quyết định tới khi nhảy xuống, rồi tới khi rơi tự do, bước nào cũng đều rất khó khăn. Đều cần lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn rất lớn. Nhưng từ đầu tới cuối em đều chắc chắn một điều rằng, mình sẽ không thể chết được. Anh Ngô là người từng chịu khổ cực. Khi anh ấy còn rất nhỏ, cha anh ấy phải ngồi tù vì tội ẩu đả. Mẹ anh bỏ nhà ra đi vì quá nghèo đói. Một đống đổ nát và tồi tệ cùng cực bày ra trước mắt anh. Bà nội ốm liệt giường và cậu em trai đói khát đòi ăn. Hồi đó anh sợ bóng tối, sợ lạnh, càng sợ bị đói. Nhưng ngoài việc lo sợ ra, anh không thể không làm gì. Bởi vì trời lạnh thì phải giữ ấm, bụng đói thì phải ăn cơm. Ban ngày anh đi nhặt phế liệu, buổi tối đi rửa bát ở quán ăn. Lớn hơn chút nữa thì làm nhân viên rửa xe, nhân viên dọn nhà, chuyển nhà. Thời điểm khó khăn nhất, anh đảm nhiệm một lúc 3 công việc. Mỗi ngày chỉ được ngủ từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ. Cuộc sống khó khăn hệt như một người đạp phanh xe nhưng lại đi đua với người khác. Trong một quãng thời gian rất dài, anh Ngô đều bi quan cho rằng cuộc sống được sâu chuỗi bởi hàng loạt tai họa. Người phải sống càng lâu trong hoàn cảnh bất hạnh sẽ càng thấm nhuần một đạo lý bất đắc dĩ. Chỉ riêng việc kết thúc một sự việc tồi tệ đã đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh ấy đã vượt qua được. Anh nói, khi anh nhận thức được rằng mình vượt qua được cửa ải này rồi, vẫn còn những cửa ải khó khăn hơn, anh đã không còn cảm thấy cửa ải này khó khăn nữa. Và lại, khi anh phát hiện ra rằng dù sự việc tồi tệ đến mấy cũng không thể giết chết anh, anh đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái, thư thái. Có rất nhiều việc đều là do mình tự dọa chính mình. Đứng sang bên cạnh suy xét, nằm trên giường suy ngẫm, dù thế nào cũng cảm thấy khó khăn. Đợi đến khi thật sự bắt tay vào làm mới phát hiện hóa ra là như vậy. Anh Ngô bây giờ đã có phòng làm việc riêng. Anh đọc rất nhiều sách, không những thế còn chơi piano rất giỏi. Anh có thể vừa thảo luận với bạn về xu thế của trí tuệ nhân tạo, vừa chơi bản Nocturne Opera 9, số 2 của Chopin. Người ngoài vốn dĩ không thể hình dung được những sự việc đủ đè chết một con người ấy lại có thể từng xảy ra với anh ấy. Anh nói tiếp, kinh nghiệm cá nhân của anh là nhất định không được lãng phí thời gian cho việc lo nghĩ. Nếu muốn đòi chút công bằng trong thế giới này, thì việc lo nghĩ là vô dụng nhất, bởi vì nó sẽ ngốn phần lớn thời gian của em. Nó sẽ khiến em cảm thấy đang rất bận rộn, nhưng thực tế lại chẳng làm gì cả. Em cần tiếp tục viết, tiếp tục sửa chữa, tiếp tục gửi bản thảo, cho tới khi em quyết định từ bỏ mới dừng lại, bởi vì không có bất kỳ chuyện gì tốt đẹp nào đến một cách dễ dàng cả. Đúng vậy, dù sao cũng không chết được, dù sao cũng không né tránh được, dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Dù chúng ta muốn hay không, đều không thể né tránh phiền phức. Dù chúng ta hoan nghênh hay không, tương lai vẫn sẽ đến. Nhưng chỉ cần vẫn sống, vậy thì mọi thứ đều còn tiếp. Dù sao thì mọi thời khắc khiến bạn sụp đổ, mọi sự việc khiến bạn thấp thỏm không yên, mọi cửa ải bạn cảm thấy vô cùng khó khăn đó đều phải dựa vào chính bản thân bạn vượt qua. Dù sao thì giữa hiện tại bó tay không có cách nào giải quyết, và ngày mai mãn nguyện như ý. Trước nỗi lo nghĩ dày đặc và mọi sự việc đã hoàn toàn kết thúc, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian. Nơi nào trên thế gian cũng có những bức tường trong suốt, va đập thì va đập thôi, cùng lắm thì cả hai cùng sứt đầu mẻ trán. Trên mạng xuất hiện một cụm từ mới, thanh niên lần hai. Đại ý muốn nói tới những người trẻ bị cuộc sống dồn ép đến mức nội thương. Họ đã không còn sự ngây thơ của lứa tuổi nhi đồng và niềm vui thuần khiết. Họ đã nếm trải những ấm lạnh của nhân tình. Trong đầu họ chỉ còn những mơ ước đã móc meo. Trong giấc mơ có người yêu mà họ không thể sở hữu. Họ suốt ngày phải lăn lộn trong mạng lưới xã giao, nhưng lại chẳng có nổi vài người để tâm sự vài câu. Họ lo lắng bản thân bị bạn bè đồng lứa bỏ lại phía sau, đồng thời lại nghi ngờ liệu có phải bản thân mình không có số thành công hay không. Họ chưa từng trải qua đại nạn gì, nhưng sớm đã đánh mất ý chí vốn dĩ rất ít ỏi của tuổi trẻ. Đối với người thành niên lần hai như bạn, hiện thực tàn khốc đến nỗi giống hệt như một cuộc tàn sát. Những tưởng tượng tốt đẹp về thế giới này, biết bao kỳ vọng, sự hiếu kỳ vô hạn, thiện ý, nhiệt thành và chân tình của bạn đều bị nó lần lượt xét xử. Sau đó, bạn sẽ dần dần phát hiện ra, tác giả mà bạn yêu thích đã qua đời, người thân nhất của bạn đã trở nên già yếu, cầu thủ mà bạn hâm mộ cuồng nhiệt đã giải nghệ, bộ phim hoạt hình bạn xem đã dừng cập nhật, ngôi sao mà bạn yêu mến cũng không còn biểu diễn nữa. Bạn sẽ còn phát hiện ra rằng đứa trẻ tinh nghịch ở tầng trên sẽ không vì bạn phải thức suốt 3 đêm liền mà dừng việc đập phá đồ đạc. Cặp tình nhân ngồi bên cạnh sẽ không bớt cười nói vui vẻ chỉ vì bộ mặt rầu rĩ của bạn. Bạn cùng phòng sẽ không yên lặng chỉ vì bạn muốn đi ngủ sớm. Tóm lại, mỗi khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình như rơi xuống đáy khe núi, sẽ có người kịp thời mang tặng bạn một chiếc xẻng sắt. Thế nhưng, bạn lại không thể không thừa nhận, hiện thực mặc dù không tươi đẹp, nhưng cũng không hẳn là không tốt. Bạn chìm nổi trong dòng sông thời gian, lắc lư giữa biển người, cuối cùng vẫn có thể vớt được một vài khoảnh khắc tươi đẹp, đủ để chiếu sáng cuộc sống. Ví dụ như, bạn có thêm gợi mở mới về nhân sinh vì một câu nói nào đó của tác giả đã qua đời. Bạn càng ngày càng mạnh mẽ hơn vì người thân đã trở nên già yếu. Bạn biết thế nào là trung thành vì cầu thủ đã giải nghệ. bạn biết tại sao cần lương thiện nhờ bộ phim hoạt hình đã kết thúc kia. Bạn biết thế nào là cố gắng nhờ ngôi sao không còn biểu diễn ấy. Lại ví như, bạn vất vả học tập hơn 10 năm trời, cuối cùng cũng nhận được thông báo nhập học của một trường đại học nào đó. Bạn ngày đêm nỗ lực cuối cùng đã vượt qua được một cửa ải khó khăn trong công việc. Bạn sống một mình rất nhiều năm, cuối cùng đã gặp được một nửa còn lại. Bạn hiểu rõ hơn ai hết, giải bài tập trắc nghiệm không hề dễ, thức đêm không hề thoải mái, độc thân cũng không đáng được ngưỡng mộ. Nhưng bạn cũng hiểu rõ hơn ai hết, những điều này dù không tốt đẹp nhưng rất xứng đáng để thử. Mặc dù kết quả vẫn là có rất ít cơ hội chiến thắng, nhưng đôi khi vẫn có thể. Vì vậy, đừng nên dừng lại ở câu nói vạn sự khởi đầu nan, mà cần hiểu rằng chặng giữa khó, chặng cuối cũng khó. Có được nhận thức như vậy, bạn sẽ không lúng túng lúc xuất hiện vấn đề mới, mà sau khi lượm nguyết thế giới này còn có thể tinh nghịch lè lưỡi trêu người nó. Cũng không nên an ủi bản thân mình rằng muốn đạt được thành công thường phải trải qua rất nhiều sóng gió, mà nên tỉnh táo để hiểu muốn vượt qua những chuyện không may cũng cần phải trải nghiệm biết bao gian nan. Có được nhận thức như vậy, bạn sẽ không còn gửi gắm hy vọng vào thần may mắn, sẽ không còn phó mặc đống đổ nát cho thời gian, càng không giải quyết vấn đề nhờ vào việc khóc lóc và oán trách. Bạn sẽ dám nắm lấy tóc mình, tự lôi bản thân đứng lên từ trong đống bụi lầy. Bản chất của cuộc sống là ngoài việc dễ dàng tăng cân ra, những việc khác đều rất khó khăn. Một quan tòa người Mỹ đã có bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của con trai với nhan đề "Cha mong con sẽ gặp bất hạnh và đau khổ". Ông nói, trong rất nhiều năm tới, cha hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, vì từ đó con sẽ biết giá trị của sự công bằng. Cha hy vọng thi thoảng con sẽ cảm thấy cô đơn, vì nhờ vậy con sẽ không còn coi tình bạn là điều hiển nhiên. Khi con thất bại, cha hy vọng đối thủ của con sẽ vui mừng trước tai họa của con. Điều này sẽ khiến con nhận ra tầm quan trọng của tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Cha hy vọng con bị khinh thường, vì từ đó con sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác. Cha hy vọng con sẽ gặp phải những nỗi đau khổ vừa đủ. Điều này có thể giúp con học được cách đồng cảm. Một người từng trải qua bi hỷ vô cùng sẽ có nhận thức càng tỉnh táo hơn về cuộc sống, sẽ có sự chuẩn bị chu toàn hơn cho tương lai, sẽ có thêm càng nhiều kiên nhẫn với những khó khăn trước mắt và kế hoạch trong tương lai, chứ không chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết và đầy ắp tưởng tượng tốt đẹp trong đầu để dũng cảm xông pha tới cùng trời cuối đất, sau đó bị hiện thực cứng rắn quật ngã cả người lẫn ngựa, không thể chịu đựng những sự việc mà số mệnh bắt mình phải chịu đựng. Đó là yếu đuối. Không thể chuẩn bị tâm thế sẽ luôn xuất hiện khó khăn, đó là ngu xuẩn. Nói cách khác, khi bạn đã trải qua thời khắc rất tồi tệ, bạn sẽ không dễ dàng quỳ gối trước khó khăn. Khi bạn đã được chứng kiến một đời sống tốt, bạn sẽ không dễ dàng chọn lựa cuộc sống kém chất lượng nữa. Đừng nên nghĩ rằng chặng đường tiếp theo trong cuộc đời rồi sẽ tốt đẹp hơn. Hồi còn đi học, mơ ước đến ngày đi làm. Số người sau khi đi làm rồi lại hoài niệm thời đi học cũng không ít, bởi vì họ sẽ dần dần phát hiện ra rằng sau khi bước chân ra xã hội sẽ gặp những người tài hoa gấp 10 lần ai đó trong trường học, sẽ gặp những người không chịu hiểu lý lẽ gấp 20 lần ai đó trong phòng ký túc xá, sẽ phải chịu đựng nỗi ấm ức gấp 30 lần so với việc bị bạn học hiểu nhầm, sẽ phải chịu áp lực gấp hàng trăm lần so với việc thi trượt. Cái gọi là thơ và phương xa đó thực chất là sau khi trải qua cuộc sống tạm bợ trước mắt rồi mới có thể sở hữu. Cuộc sống là sự nối tiếp từ lựa chọn này tới lựa chọn khác. Hơn nữa còn là dạng, dù chọn thế nào cũng chắc chắn sẽ gặp khó khăn, dù sống thế nào cũng chắc chắn sẽ hối hận. Vì vậy, theo suy nghĩ của tôi, dù trên thế giới thật sự có thuốc chống hối hận, thì những người đã uống loại thuốc đó sẽ cảm thấy hối hận vì đã uống thuốc. Thế nhưng, những người đã cố gắng hết sức trước khi kết quả xuất hiện sẽ hối hận ít hơn một chút. Những người đã ra sức vật lộn trước khi kết cục được định đoạt cũng sẽ cảm thấy hối hận nhẹ nhàng hơn một chút. Mong bạn thi thoảng gặp bất hạnh, cũng mong bạn có thể trải nghiệm tất cả, chứ không chỉ luôn gặp may mắn. Mong bạn lạc quan khi phải trả giá và vui vẻ khi được mãn nguyện. Mục 5. Đã có thể lườm nguyết thế tục, còn có thể chung dòng chia bẩn với nó. Tới nhà anh Đinh chơi, vừa đặt giỏ hoa quả xuống, anh liền gọi tôi tới giúp một tay, nói rằng trong bồn nước của nhà bếp có nuôi hai chú cá, bảo tôi tới nhìn xem chú cá nào điển trai hơn. Tôi ngạc nhiên hỏi, rồi sao nữa? Đôi tay đang thái rau của anh ấy dừng lại, sau đó đưa dao lên che một bên mắt, nhoẻn miệng cười tinh quái. Khà khà, con nào điển trai thì sẽ là mồi nhậu của ngày hôm nay. Nhắc tới anh Đinh, tính từ đầu tiên bật ra khỏi đầu tôi là dung tục không chịu nổi. Là một giáo sư giảng dạy môn Hán ngữ cổ đại tại đại học, nhưng chủ đề anh thích nói tới lại là thúc giục cưới xin, thúc giục sinh đẻ, thúc giục mua nhà. Mong ước lớn nhất trong đời anh là mở một cửa hiệu. Bên trái là dịch vụ mai mối kết hôn, bên phải là môi giới bất động sản. Anh từng nói một câu danh ngôn về vấn đề này: phàm là những người khuyên người ta không đi học mà đi làm công, hoặc khuyên người ta không kết hôn, không mua nhà, không sinh con đẻ cái mà cứ sống với nhau, đều là những người có vấn đề. Cho dù người đó lấy danh nghĩa là tốt cho bạn, tôi yêu bạn, hay là danh nghĩa văn nghệ hoặc danh nghĩa tự do đi chăng nữa. Ngoài chủ đề nói chuyện dung tục ra, sở thích của anh ấy cũng rất dung tục. Anh ấy thích đọc những tiểu thuyết ngôn tình tầm thường, không thích thơ của Mộc Tâm, cũng chưa từng đọc truyện của Tam Mao. Anh thích nghe Nhị Nhân Truyện vùng Đông Bắc và Lão Điệu Bang Tử nhất. Anh không có chút hứng thú nào với việc phải ngồi nghiêm túc ngay ngắn cùng một nhóm người để nghe hòa nhạc, cũng không quan tâm đến việc Beauvoir có coi trọng đàn ông hay không. Cách ăn mặc của anh cũng rất xuề xòa tầm thường. Khi không cười trông anh chẳng khác nào một chủ nhiệm phòng giáo vụ khó tính. Nếu chẳng may ngoác miệng cười, lại hệt như cậu con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ. Chuyện khiến người ta khó quên nhất là lần hiến máu năm ngoái. Anh ấy nói với cô y tá rằng có thể hiến tặng 200ml. Kết quả là khi mới hút được 90ml máu, anh cảm thấy khó chịu, khóc lóc hét lên: ôi trời ơi, tôi e rằng không ổn rồi, tôi sợ tôi sẽ chết mất thôi. Sau đó lại cầu cứu cô y tá: mau lên, mau bơm máu lại cho tôi đi. Mặc dù vậy, tất cả những người quen biết anh Đinh đều cảm thấy rằng anh dung tục đến mức khiến người ta khâm phục. Anh có thể biến những bài giảng Hán ngữ cổ đại khô khốc mang hương vị của quán mặt trược. Vì vậy, những bài giảng công khai của anh luôn luôn thu hút được đông đảo học sinh, đông đến nỗi chen chân không nổi. Anh có thể tổng kết môn hình vạn trạng tính cách từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tầm thường, sau đó còn trích dẫn vào luận văn để đăng tải, đồng thời còn giành được cả giải thưởng. Anh mời diễn viên Lão Điệu Bang Tử chuyên nghiệp làm thầy dạy, sau đó biểu diễn không hề thua kém các ứng cử viên chuyên nghiệp trong cuộc thi biểu diễn nghệ thuật dân gian. Anh không sợ ồn ào náo nhiệt. Mỗi dịp lễ Tết, hễ đi xem Nhị Nhân Truyện, anh có thể xem cả ngày trời. Anh cũng không sợ phải ở một mình, chỉ cần ngồi với chiếc giày của mình, anh cũng có thể trò chuyện hết cả một buổi. Hôm đó tôi hỏi anh khi đang ăn cơm: anh là giáo sư đại học mà lại dung tục như vậy, không sợ bị học sinh chê cười hay sao? Anh lấy hết sức mút vỏ ốc, nói: bọn chúng nhìn nhận anh như thế nào là việc của bọn chúng, không phải việc của anh. Hơn nữa, không bị người khác chê cười là thoát tục rồi ư? Nói xong lại đưa một con ốc khác lên miệng mút, sau đó bất ngờ bổ sung thêm một câu: nào nào, nói cho anh nghe, những ai chê cười cậu hả? Anh hứa sẽ không đánh chết người đó. Cảnh giới cao nhất của cá tính là vừa có thể hòa nhập làm một với thế giới này, vừa có thể tự chơi một mình. Người như vậy có thể thản nhiên sống trong thế giới ồn ào này, không cố làm ra vẻ, không giả ma giả quỷ, ưu tú và mê hoặc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đáng yêu như một người bạn nhỏ trong các lĩnh vực khác. Lý trí trưởng thành nhưng vẫn hồn nhiên ngây thơ như trẻ nhỏ. Nếu trong tim anh ấy thật sự có một con người dung tục tầm thường, anh ấy dám giải phóng ra ngoài để bản thân mình và những người xung quanh đều có thể nhìn thấy. Vậy còn bạn thì sao? Tuổi đời còn trẻ đã cảm thấy mọi người đều say, duy chỉ mình tỉnh táo. Cách nhìn nhận thế giới còn tang thương hơn cả những người già đã từng gặp thất bại trong cuộc đời, còn ấu trĩ hơn cả những đứa trẻ chưa từng trải sự đời. Hệt như bản thân mình bị rơi vào một tinh cầu sai lầm, bạn giả bộ cực kỳ lạnh lùng, điềm tĩnh và cao ngạo trong một môi trường náo nhiệt, sau đó lại tìm đủ mọi cách làm một vài việc vượt ra ngoài khuôn khổ để chứng tỏ mình khác biệt trong một dải cô đơn tĩnh mịch. Bạn không thèm khát tiền bạc và danh lợi, coi việc kiếm tiền là một việc làm sơ bẩn. Bạn cho rằng nghèo khổ mới đáng để kiêu hãnh. Kết quả là bạn sống cực kỳ quẫn bách trong thế giới vật chất. Bạn không ngó ngàng tới giao tiếp và trò chuyện, cho rằng đạo lý đối nhân xử thế đều là giả tạo, cho rằng việc giao lưu với người khác chỉ là biểu diễn. Kết quả là bạn phải chịu thua một cách thảm hại trước mặt một người có tài ăn nói. Vậy là bạn xếp áo ngồi ngay ngắn vào ban ngày, còn buổi tối lại cảm thán nhân gian không xứng đáng. Nhưng vấn đề là bạn chưa từng bị bạn bè phản bội, nhưng lại nhận định rằng tình bạn là thứ không bền vững, giả tạo. Bạn chưa từng cảm nhận được niềm vui của giao tiếp xã hội, đã kết luận hời hợt chẳng qua chỉ là một nhóm người giả tạo, ồn ào ầm ĩ. Bạn chưa từng phải chịu nỗi vất vả và khổ sở khi kiếm tiền, nhưng lại luôn mang thái độ xem thường tiền bạc. Bạn chưa từng toàn tâm toàn ý trong tình yêu, đã nhận định ái tình chẳng qua chỉ là một cuộc biểu diễn. Trong cuốn tiểu thuyết Sát Phá Lang có một đoạn vô cùng đặc sắc. Chưa từng tận tay chăm sóc người lâm trọng bệnh sắp qua đời, cứ nghĩ rằng vết trẻ xước trên da mình đã là trọng thương. Chưa từng bị phun cả một vốc cát sỏi, vẫn luôn cảm thấy rằng giáp sắt bóng ngựa chỉ là cái bóng của sự oai phong lẫm liệt. Chưa từng nếm trải khó khăn vất vả, nhân sinh khó nhọc chẳng phải cũng chỉ là không ốm mà rên hay sao? Tôi không khuyên bạn phải tầm thường, mà chỉ muốn khuyên bạn không nên vì kháng cự những điều tầm thường mà phải hứng chịu cái giá nặng nề của sự giả tạo. Bởi vì cao nhã có giá thành của cao nhã, tầm thường có lợi ích của tầm thường. Tôi cũng chỉ đang lo lắng cho bạn, lo sợ rằng hành vi kháng cự lại sự tầm thường của bạn thực chất là đang trốn tránh cuộc sống thực tại. Lo sợ rằng thời gian phải ngụy trang của bạn quá dài sẽ khiến bạn trở thành một con người giàu dĩ, hoặc là một thứ hàng nhái cao cấp, sống kiếp con người, hoặc là nỗ lực để đạt được năng lực xuất chúng, hoặc là lười biếng phó mặc cho số mệnh. Điều đáng sợ nhất là bạn đã nhận thức được vấn đề nhưng lại nỗ lực không đủ. Trong lòng luôn cảm thấy bản thân mình rất ưu tú, nhưng trên thực tế tính cách lại yếu đuối nhu nhược. Kết quả là khi so sánh bản lĩnh thật sự lại không đấu được, khi cần cắn đứt lại không nỡ buông tay, lúc cần khéo léo thì lại cứng nhắc, khi cần vận dụng công phu ngốc nghếch thì lại chơi đùa nhân gian. Ồ đúng rồi, người vô lo vô nghĩ thật sự chỉ có hai loại, một loại mắc bệnh tâm thần và một loại đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu xét ở góc độ này, đúng là vất vả cực nhọc rồi sẽ không có người phàm tục vô cùng ngốc nghếch, cũng không có người phàm tục nào sống hết sức tỉnh táo. Chợt nhớ tới Mộc Tử và câu nói tự châm biếm đáng yêu của cô ấy: trong hai sự lựa chọn đầu thai làm người nghèo xinh đẹp và người giàu xấu xí, tôi đã lựa chọn thành công phương án làm người nghèo xấu xí. Hồi mới tới học ở Thượng Hải, Mộc Tử giống như một động vật ăn cỏ không hề biết săn bắn, bị đưa vào vùng đất hoang dã. Tiếng phổ thông của cô ấy không tốt, ngoại hình cũng rất tệ. Hồi đó cô ấy vô cùng nhỏ nhen, phòng ký túc xá tụ tập ăn uống, cô ấy không hề tham dự một lần nào. Ngoài việc sợ lãng phí tiền bạc ra, còn bởi vì khả năng biểu đạt và cách ăn mặc của cô ấy có sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa cô ấy còn vô cùng thanh cao, không chịu nổi dù chỉ một chút ý coi thường, cũng không thể cam chịu dù chỉ một chút thiệt thòi. Nếu có ai đó nửa tiếng đồng hồ sau mới trả lời tin nhắn của cô ấy, cho dù cô ấy đã đọc được tin nhắn trả lời rồi, cũng phải đợi tới nửa giờ sau mới nhắn tin lại. Ngày nào cô ấy cũng tranh thủ từng giây từng phút để học tập, rồi lại vội vàng bận rộn đi làm thêm. Xem ra còn bận hơn cả hiệu trưởng. Năm nào cô ấy cũng đều được học bổng toàn phần, ngày nào cũng đều bận rộn kiếm tiền. Trong đầu cô ấy lúc nào cũng có một sợi dây cung căng sẵn. Sợi dây cung đó khiến cô ấy không dám nghỉ ngơi, không dám hẹn hò yêu đương, không dám kết giao với người khác. Sợi dây cung đó luôn nhắc nhở cô ấy rằng người bạn kia có cha mẹ quyền cao chức trọng, sau này sẽ trở thành công chức nhà nước. Người bạn kia gia cảnh giàu có, tốt nghiệp rồi sẽ tới làm việc cho công ty chứng khoán nổi tiếng. Ngay cả người không thi đỗ đại học nọ cũng đã mua được căn hộ 2 phòng ngủ ở quê. Còn bản thân mình chỉ là một cô gái đến từ một thị trấn nhỏ hẻo hút, vừa xấu lại vừa nghèo. Bước ngoặt trong cuộc đời của Mộc Tử xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm thứ 2. Vì phải ở lại Thượng Hải để làm thêm nên cô thuê chung nhà trọ với một cô gái xa lạ. Kết quả cô đã phát hiện ra rằng cô gái đó còn cô quạnh hơn bản thân mình. Cô ấy không hề nhận bất cứ món đồ ăn nào mà Mộc Tử chia sẻ, cũng không bao giờ nhận lời mời cùng đi mua sắm, đi xem phim, đi ăn cơm. Mỗi ngày trở về nhà trọ đều ra mình trong phòng riêng. Một đêm nọ, cô giật mình thức giấc bởi tiếng ho liên tục của cô gái kia, bèn cầm thuốc ngậm ho tới gõ cửa phòng của cô ấy. Kết quả là cô gái kia nhíu chặt lông mày trả lời một câu: "Không cần đâu", rồi đóng sập cửa lại. Cảm giác lúc đó rất kỳ lạ. Mộc Tử nhớ lại, nói: "Từng cảm thấy cách từ chối này hết sức bình thường, nhưng chính giây phút đó lại nhận ra điều này khác lạ biết bao. Giống hệt như một con cá vừa nhảy ra khỏi bể cá, chợt nhìn thấy bóng hình bản thân đang bị nhốt ở trong đó." Cô nhớ tới vẻ mặt bướng bỉnh của mình khi từ chối bạn bè trong phòng ký túc xá, nhớ tới những từ ngữ chọn lọc không thỏa đáng đã sử dụng khi bài xích các buổi tụ họp, nhớ tới việc cô đã quy kết cô bạn ăn nói to tiếng nhất trong phòng là mang ý tiểu nhân, cố ý đối đầu với mình. Cô chợt nhận ra nguyên tắc mà cô khăng khăng tuân thủ bấy lâu nay thực ra chỉ là suy đoán về người khác một cách ác ý. Cuộc sống độc lập mà mình vẫn luôn tự hào đó thực ra chỉ là từ chối thay đổi, từ chối cảm động. Vì vậy, vốn dĩ muốn chung sống thật hòa hợp với cuộc sống này, kết quả lại thành đóng băng mọi mối quan hệ. Mộc Tử của giai đoạn sau đó đã thay đổi. Cô ấy vẫn tham lam như cũ, vẫn bận rộn kiếm tiền, bận rộn để trở nên giỏi giang hơn. Nhưng cô ấy đã thu lại tính cách lạnh lùng như băng tuyết và vẻ hùng hổ hăm dọa. Thái độ của cô càng ngày càng khoan dung, tầm thường đến mức không thừa lấy một chút tiên khí nào. Khi nhớ lại sự nôn nóng và quẫn bách của thời đại học, cô ấy cũng nói: "Hồi đó tôi cứ nghĩ rằng tàn khốc chính là không sợ đắc tội với người khác. Nghĩ rằng là chính mình nghĩa là không thể để bản thân mình phải chịu bất kỳ thiệt thòi gì. Giờ đây suy nghĩ đã hoàn toàn khác rồi. Kể cả khi đối phương nói ra những quan điểm trái ngược với suy nghĩ của tôi cũng vẫn có thể tỏ vẻ cực kỳ đồng tình. Cho dù khách hàng kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo như thế nào, tôi cũng có thể cười ra nước mắt. Cho dù ông chủ giao cho tôi những công việc phiền phức đến mấy, tôi cũng có thể nín nhịn để hoàn thành. Tôi có thể không khom lưng cúi mình vì 5 đấu gạo, nhưng tuyệt đối không thể không khom lưng cúi mình vì hóa đơn mua nhà, mua xe và hóa đơn mua sắm đồ đạc." Một trong những biểu hiện của trưởng thành là thu lại tâm tính đấu đá bừa bãi, để ngưỡng chịu đựng và nguyên tắc của mình giàu tính đàn hồi, đồng thời chung sống hòa bình với mọi điều khoản của cuộc sống. Đương nhiên rồi, tôi không khuyên bạn khéo léo lấy lòng một cách xảo trá, mà tôi đang muốn nhắc nhở bạn, sống trong một nhóm người, cho dù ở đâu cũng bị giới hạn, lúc nào cũng mất tự do, thực ra cũng có chỗ bất đắc dĩ của nó. Ví dụ như hòa hợp, bạn không cần cố ý theo đuổi sự hòa hợp, nhưng cũng không nhất thiết phải cố tình xa lánh đám đông. Đặc biệt là khi bạn không biết phải bước đi như thế nào, sự lựa chọn tốt nhất có thể là hãy tạm đi theo đám đông trước đã. Ví dụ như tiền bạc có mặt xấu của nó, nhưng thực chất tiền bạc cũng có tầm quan trọng không cần nói cũng hiểu. Giống như Mao Mẫu đã nói trong cuốn Gông xiềng của nhân tính, Thứ mà nhà nghệ thuật yêu cầu không phải là bản thân của cải, mà là tiền tài đủ để đảm bảo cuộc sống cho anh ta. Như vậy anh ta có thể duy trì được sự tôn nghiêm của mình, không gặp trở ngại trong công việc, có thể trở thành một con người khẳng khái, ngay thẳng, độc lập tự chủ. Tôi biết bạn thần tiên thoát tục, nhưng tôi vẫn hy vọng bạn có thể nếm trải một chút khói lửa nhân gian. Suy cho cùng, tiên khí không thể giải tỏa cơn thèm muốn, cũng không thể giúp bạn no say thỏa mãn. Quy tắc xã hội không phải là con mãnh thú hay dòng nước lũ. Giao tiếp xã hội cũng không phải là thiên tai đại họa. Chúng không nhằm mục đích giày vò và trừng phạt bạn. Chúng có thể dạy bạn biết khắc chế, tỉnh táo, dịu dàng, lương thiện và yêu thương. Vì vậy, không nên quy kết mình là một viên ngọc quý không nhuốm bụi trần. Cũng không nên dung túng bản thân mình trở thành thứ bùn nhão không chát nổi lên tường, mà hãy giả tưởng mình là một hạt giống có linh hồn. Cũng không nên để bản thân trở thành một con thú hoang xa lánh loài người, sau đó dùng những ý nghĩ cực đoan và phẫn nộ để nuôi dạy sự yếu đuối nhu nhược của mình. Mà hãy tha thứ bởi bản thân mình vốn là con người dung tục. Tính tàn khốc của thế giới công danh lợi lộc thể hiện ở chỗ mang lại sự kiêu ngạo cho một vài người có thực lực không tương xứng. Họ cho rằng tinh thần đoàn đội là ngu ngốc, cho rằng khốn khó thất bại là phẩm hạnh thanh cao, cho rằng sự giúp đỡ của người khác là một điều sỉ nhục, cho rằng ý chí cao sang khác biệt là nguyên tắc. Thế nhưng, con người luôn phải trưởng thành. Sau khi bạn được người khác đối xử dịu dàng, sau khi bị tổn thương sâu sắc, chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong đời người, cũng đích thân trải qua những lúc cực kỳ bất đắc dĩ, sự cố chấp và sắc bén của bạn sẽ phải bớt đi một chút. Đồng thời, phải học cách bỏ qua cùng tiếp nhận. Bạn sẽ cần hiểu rằng mình không xuất hiện để cứu giúp trái đất, mà đến để thích ứng với thế giới này. Những loài hoa, giống quả, có ngoại hình không bắt mắt, hãy cố gắng để bản thân mình ngọt ngào hơn một chút nhé. Tôi từng nghe một câu chuyện như thế này. Một học giả người Trung Quốc đi du học ở Đức, ống nước ngầm của nhà trọ bị hỏng. Anh ta liền gọi một công nhân người Đức tới. Trong lúc người công nhân kia chui xuống ống cống ngầm, vị học giả ngồi bên cạnh đọc sách. Bỗng nhiên, người công nhân trong đường ống ngầm hỏi anh ta: "Thưa ngài, xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi có một vấn đề muốn được chỉ dạy." Một nửa các nhà triết học của nước Đức chúng tôi cho rằng Khổng Tử là người vĩ đại nhất, nửa còn lại cho rằng Trang Tử mới là người vĩ đại nhất. Ngài có thể nói cho tôi biết sự khác biệt giữa hai người đó không? Vị học giả sững người lại, anh ta nói: "Đây không phải là chuyên ngành của tôi." "Ờ, anh là một công nhân thông ống cấm ngầm, sao lại hỏi những câu uyên thâm như vậy về triết học chứ?" Anh công nhân cười nói: "Khi tôi làm việc trong đường ống cống ngầm, vừa tối tăm vừa hôi thối, tôi thường nhớ lại triết học của Hegel. Lúc đó, ngay cả dòng nước hôi thối bẩn thỉu cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Công việc dù thấp kém đến len luốc bụi trần, nhưng linh hồn cũng có thể dạo bước trên mây trời. Điểm tầm thường của con người không tồn tại ở xuất thân, không có mặt trong nghề nghiệp, mà hiện diện trong tâm thái và quan niệm. Nếu công việc của bạn rất nhàm chán, vụn vặt, vô vị, vất vả, nhưng nó mang lại thu nhập khá cao cho bạn, vậy thì bạn cần trân trọng nó, bởi vì nó có thể nâng đỡ cuộc sống của bạn, giúp bạn có cơ hội làm những việc mà bạn muốn làm. Hãy thử suy nghĩ một chút xem, nếu ai cũng chọn lựa những công việc thú vị, có thể diện, vậy trên thế giới này sẽ không có công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường, cũng sẽ chẳng có bác sĩ nha khoa, kế toán và nhân viên phục vụ trong nhà hỏa táng. Thế nhưng, ngoài công việc chính, mỗi người đều có thể làm thêm việc mà mình yêu thích. Ví dụ như, công nhân xây dựng có thể nặn các bức tượng đất của riêng anh ấy vào những lúc rảnh rỗi. Bác sĩ nha khoa có thể trở thành nhà thơ nổi tiếng. Còn người thông cống ngầm cũng có thể trở thành nhà triết học ưu tú. Thường nghe người ta nói rằng, cái gọi là cuộc sống chính là được sống với tất cả những gì mình yêu thích. Tôi muốn nói rằng, đó tuyệt đối không phải là cuộc sống mà sống với lý tưởng hơn. Cuộc sống thực tế chính là theo đuổi tất cả những gì mình yêu thích trong phạm vi nỗ lực nhất có thể, đồng thời còn cần nhẫn nại chịu đựng tất cả mọi điều đáng ghét nữa. Ví dụ như bạn không có khả năng cứu giúp những sinh vật đang bên bờ diệt chủng, nhưng bạn có thể từ chối mua những chế phẩm từ động vật quý hiếm. Bạn không thể giúp đỡ tất cả trẻ em thất học có cơ hội đến trường, nhưng bạn có thể nỗ lực để bản thân mình tiến bộ từng ngày. Bạn không thể phán đoán người ăn xin kia có phải là kẻ lừa đảo không, không thể xem xét xác định cụ già bị ngã kia liệu có lừa bịp bạn không, nhưng bạn có thể chọn cách tìm người trợ giúp hoặc xem lại camera để chứng minh. Bạn không thể quyết định ai sẽ ở lại bên mình, nhưng nếu gặp được một người có thể nói chuyện hòa hợp, bạn có thể đồng hành cùng anh ấy với tình cảm chân thành. Nếu dần dần bạn phát hiện ra người đó không phù hợp, bạn cũng có thể thẳng thắn vô tư nói một câu, xin mời ra ngoài. Suy cho cùng, năng lực của bạn có hạn, tấm chân tình cũng có hạn. Suy cho cùng, bạn chỉ là một người bình thường, không nhất thiết phải làm khó bản thân mình. Tầm thường khiến người ta chán ghét là người căn bản không biết bản thân mình muốn gì, đã không biết thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống, cũng không chịu đựng nổi mặt xấu của thế giới, vừa ngưỡng mộ ồn ào náo nhiệt, vừa miệt thị giao tiếp xã hội, vừa ngưỡng mộ tự do, vừa miệt thị quy tắc. Là gió chiều nào theo chiều ấy, là hám lợi vong nghĩa. Lùi một bước khi đối mặt với thế lực lớn mạnh, trở thành kẻ A-dua nịnh hót. Tiến một bước khi đối mặt với thế lực yếu đuối, trở nên xảo trá cay nghiệt. Là xưa nay chưa từng đối diện với chính mình, khát vọng thành công nhưng lại lo sợ bản thân mình không làm được, nên đành nói thôi bỏ đi. Muốn thuyết phục bản thân mình tiếp nhận sự tầm thường, nhưng lại không cam tâm làm người cổ vũ cho người khác. Vì vậy mới nói chẳng có gì to tát cả, tầm thường khiến người khác yêu mến là cả tâm hồn và bề ngoài đều không ác ý, là người sôi nổi vồn vã trong cuộc sống và luôn trong sạch trong lương tâm, là mặc dù cũng trêu đùa nhân gian nhưng không mê muội, mặc dù cũng mang hoài bão lớn nhưng không liều mạng, mặc dù cũng ham muốn vướng bận đầy mình nhưng không dễ buông thả. Hy vọng trước khi bạn trở thành một vị quan chức không mấy đáng yêu, mũ áo chỉnh tề luôn ngồi ngay ngắn, sẽ có nhiều hơn những hồi ức tầm thường giúp bạn vô cùng vui vẻ. Cũng hy vọng khi bạn biến thành một diễn viên quần chúng luôn nín nhịn và thuận theo nghịch cảnh, vẫn có thể thản nhiên chống đối lại thế giới này.